Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Phạm Thanh. Ok, Phạm Thanh ơi. Hi, chào Trang Quỳnh nha, chào Duy Nguyễn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Năng lượng của tác giả Richard Rohr. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương mới của quyển sách này. Đó, ở những chương trước là chúng ta đã đọc về năng lượng khí ga. Đó là hồi xưa không phải là chúng ta nhảy một phát từ năng lượng dầu hỏa, chất đốt dầu hỏa này nọ tới là năng lượng điện, đèn điện sáng ha. Mà sẽ có một bước chuyển tiếp là sử dụng đèn khí ga. Đó, nghe rất là lạ đúng không? Ngày nay thì hầu như là chúng ta không có sử dụng cái đèn khí ga đó nữa. Nên nghe rất là lạ lẫm, không biết nó nhìn ra sao. Thì chương này chúng ta sẽ qua tới chương 9 là về chất đốt lỏng, là bắt đầu quay trở lại sử dụng những cái loại đèn bằng dầu hả các bạn? Mình nghĩ là như vậy. Hi, chào Minh Thiện nha, chào bạn Lý Độc Hành. Phạm Thanh hỏi có quyển nào về hóa học không? Thì đó giờ mình chưa có đọc một cái quyển nào mà chuyên về hóa học. Nhưng mà những cái viện quyển về khoa học tổng quát á, thì có một phần nhỏ về hóa học ha. Hi, chào Gia Huy nha. Chào Tân. Ok Tân ơi, không biết sao mà tự nhiên là có rất nhiều bạn comment ở trong livestream mà bị như thế nào mà Facebook kêu là vi phạm cộng đồng này nọ ha. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng không sao, báo như vậy thôi, nhưng mà kiểu như là bị lỗi á, bị báo sai á, chứ cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha. Ok, mình sẽ vào đọc luôn nha. Tính ra quyển này thấy dày chứ đọc cũng khá nhanh các bạn. Chúng ta đi được gần tới nửa quyển rồi. Rồi, chúng ta đến với chương 9, chất đốt lỏng. Những người định cư ở biên giới Minnesota vào những năm 1850 có thể đổ đầy đèn với caffeine hoặc là chất đốt lỏng từ cửa hàng bách hóa địa phương. Cửa hàng này cũng bán dầu cá voi, nó ít bay hơi nên phù hợp cho đèn lồng mang ngoài trời được thiết kế với mặt trước bằng kính, mặt sau và mặt bên bằng thiết, được đục lỗ hình ngôi sao và hình thoi. Thì cái dầu cá voi á, bạn nào mà coi phim Moby Dick hay là những cái bộ phim mà săn cá voi lấy dầu á, thì có một cái thời gian người ta sử dụng cái loại dầu này vì cái ánh sáng nó sáng và lại mùi nó không có hôi như là những cái loại dầu khác. Thì dầu này mình cứ nghĩ là phải là kiểu cao cấp, là kiểu dân dụng, phải là nhà giàu mới xài được. Nhưng mà thật ra thì thời đó là nó sử dụng cũng khá phổ biến ha. Sử dụng để đốt đèn ở ngoài đường phố, sử dụng công cộng cũng nhiều. Nhưng mà một thời gian thì khi mà khai thác hết cá voi rồi thì người ta không còn cá voi để mà khai thác lấy cái loại dầu này nữa. Một người viết hồi ký nhớ lại những người định cư đời đầu bắt đầu xem thứ gì có thể là nhiên liệu cung cấp dầu khả dĩ khi không còn cá voi để khai thác nữa. Ai cũng biết cá voi đang bị săn bắt quá đà trong cái gọi là thời hoàng kim đánh bắt cá voi, số lượng của chúng đang sụt giảm mạnh. Số tàu săn cá voi của Mỹ đã đạt đỉnh điểm vào năm 1846 với 736 tàu có tổng tải trọng hơn 233.000 tấn. Dầu cá voi đang cạn kiệt, bản chất của nó là tài nguyên hạn hẹp. Caffeine và chất đốt lỏng được sản xuất gấp nhiều lần lượng dầu cá voi để chiếu sáng ở Mỹ trong nửa đầu thế kỷ thứ 19. Thầu dầu, cải dầu và dầu đậu phộng, mỡ động vật và mỡ lợn được sử dụng rộng rãi như là gỗ và cồn ethanol. Nhưng mà caffeine ở mức 50 xu một gallon rẻ hơn dầu cá voi ở mức 1,30 cho tới 2,50 đô la một gallon và rẻ hơn mỡ lợn ở mức 90 xu một gallon. Chất đốt lỏng ở đây bao gồm là nafta và benzen, đều được chưng cất từ than. Caffeine thì được chưng cất từ nhựa thông. Chất đốt lỏng phổ biến nhất là hỗn hợp ethanol nồng độ cao pha với 20% đến 50% caffeine để tạo màu cho ngọn lửa và khử mùi bằng vài giọt dầu long não. Cây thông lấy nhựa chính ở Mỹ là thông lá dài Pinus bellatrix, phát triển rất phong phú ở Nam Mỹ, bao gồm 40.000 mẫu Anh là 1.600 km vuông rừng thông cát ở phía đông bắc Carolina. Công nhân thu thập nhựa thông thô, nhựa resin lỏng của thông lá dài bằng phương pháp khoét hộp, khía một phần thoát nhựa hình chữ V vào thân cây và hốc sâu bên dưới để lấy nhựa, sau đó múc ra và đóng thùng. Quá trình này giống như là thu nhựa cây phong, mặc dù gây hại nhiều hơn cho cây. Bản thân nhựa resin cũng khác với nhựa sống. Thay vì chứa dinh dưỡng, nhựa resin tiết ra một miếng băng tự nhiên khi mà cây bị thương, như là một dạng đóng vảy cho cây. Thì ở đây mình sẽ mở cái hình cho mấy bạn coi cái cây. Nhìn cái hình này thì cũng không phân biệt được đây là cái cây gì ở ngoài tự nhiên ha, trừ khi là bạn nào rành lắm. Thì đây là cây thông lá dài được khoét để thu thập nhựa thông thô. Mặt cắt dọc ở bên phải cho thấy phần hốc đựng để lấy nhựa thông. Đó, cái hình này có bao gồm cái hình vẽ mặt cắt luôn. Cắt này khá công phu ha, chứ mình thấy như là cắt cây cao su của mình, cắt cái đường xong rồi gắn cái tô ở dưới là để nhựa cao su nó chảy xuống ha. Còn ở đây phải khía hình chữ V, rất là công phu. Đối với những người định cư đầu tiên, những khu rừng thông là dài nguyên thủy. Đối với những người định cư đầu tiên, những khu rừng thông lá dài nguyên thủy ở miền đông nam nước Mỹ dường như là một nguồn tài nguyên vô tận. Cây trưởng thành có chiều cao từ 30m trở lên và đường kính hơn nửa mét, 2/3 chiều cao của cây không có cành. Tán cây kết hợp phủ bóng lên thảm thực vật nền rừng với một tấm thảm kim thông vàng rực dài 30cm. Một chú sóc có thể đi trên những ngọn thông dài từ Virginia đến Virginia này. Mình nghĩ là sách này đánh bị sót hay bị sai gì đó, mà không bao giờ chạm đất, người ta đồn như vậy. Trước cách mạng Mỹ, các nhà sản xuất đã đóng thùng nhựa thông thô và vận chuyển nó đến Anh để chưng cất. Sau cách mạng Mỹ, các nhà máy chưng cất ở Philadelphia và New York đã chế biến nhựa thông thành caffeine. Xưởng chưng cất được chuyển tới gần rừng thông hơn với sự xuất hiện của đường sắt vào thập niên 1830. Thời điểm đó, nhựa thông chưng cất dùng để chiếu sáng đã thay thế nhựa chưng và hắc ến để trở thành sản phẩm chủ chốt của miền rừng phía Nam. Giá trị của ngành sản xuất nhựa thông ở Mỹ đạt gần 7,5 triệu đô la vào năm 1860, là 210 triệu đô la ngày nay. Trong đó, North Carolina chiếm hơn 5 triệu đô la Mỹ. Kỹ thuật khoét hộp phải được lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác, dần dần làm hư hại cây. Phần hư hại ở cao đến 4 mét so với mặt đất. Kỹ thuật khoét hộp cắt đi hai mặt của cây, để lại một phần giác gỗ hạn chế để nuôi tán cây. Một kỹ thuật khai thác khác nữa là bào vỏ, rạch vào cây sau mỗi 2 hoặc 3 ngày để nhựa thông chảy trở lại sau khi phần khoét hộp đã được bịt kín với nhựa resin, càng tàn phá nguồn tài nguyên cây xanh nhanh hơn. Nhựa thông mùa đầu tiên được gọi là giọt trinh nữ và bán được lợi nhuận lớn nhất. Nhựa đợt thứ 2 và sau 1 năm ít có giá trị hơn, được gọi là giọt vàng. Một cây có thể sống sót qua 7 mùa bất chấp sự hư hại gia tăng từ việc khoét hộp và bào vỏ. Tiều phu sau đó thu hoạch cây chết và bị hư để lấy phần lõi rắn. Đến những năm 1850, sản lượng nhựa thông đã giảm ở Mỹ. Cũng giống như là gỗ, cũng giống như là mọi cái tài nguyên khác ha, sản xuất nhiều quá thì nó sẽ bị giảm và giá nó sẽ tăng lên. Một đối thủ cạnh tranh mới đã lấn chân vào thị trường dầu đèn, đó là dầu than chưng cất từ than nến, là dầu đá phiến hay là nhựa đường, bitum, một dạng hydrocarbon nặng được tìm thấy tự nhiên trong các hồ nước bán rắn như là hồ Beach ở trên đảo Trinidad và hệ thống hố hắc ín Labrie ở Los Angeles. Hắc ín và nhựa chưng là các thuật ngữ truyền thống cho nhựa đường, nhưng cũng được sử dụng một cách rắc rối để chỉ các chất dịch của cây. Nguồn dự trữ bitum lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Alberta, Canada, nơi khoáng sản dạng cát dầu, cát trộn với nhựa đường, chiếm hơn 140.000 km2, diện tích lớn hơn tổng diện tích của nước Anh. Một bác sĩ kiêm doanh nhân người Canada tên là Abraham Gessner là người đầu tiên thúc đẩy sự phát triển của dầu than, ban đầu dùng làm nguồn khí đốt để thắp sáng. Lớn lên trong một gia đình 12 anh chị em, Gesner sinh ra ở Nova Scotia vào năm 1797. Ngày nay không còn tài liệu về cuộc sống thỏ thơ ấu của ông, nhưng ở tuổi 19 vào năm 1816, ông đã thể hiện khả năng tháo vát bằng cách cố gắng bán một đàn những con ngựa đói. Gia súc đang chết đói trong năm không có mùa hè vì tro bụi núi lửa từ Indonesia, núi Tambora đã lan khắp thế giới và chặn ánh sáng mặt trời để gây ra đóng băng cứng vào tháng 7 ở vùng vĩ độ phía bắc của Bắc Mỹ và châu Âu. Vụ mùa thì mất trắng, 200.000 người chết đói ở châu Âu chỉ riêng năm đó. Trả tiền vé tàu bằng cách phụ việc ở trên tàu, Gesner chuyển những con ngựa của mình đến vùng quần đảo Tây Ấn, bán chúng ở đó và dùng khoản lợi nhuận nhỏ này để đi quanh các hòn đảo, thu nhập đá, vỏ sò và khoáng sản. Ông đã xem xét các dòng suối hắc ín ở trên đảo Barbados và hồ Beach ở Trinidad. Christopher Columbus, ông Colombo các bạn, đã cập bến ở Trinidad năm 1498. Sau đó Tây Ban Nha đã sử dụng nhựa trân Trinidad để trám lên tàu của họ. Gesner chở một khối lượng lớn bi tâm từ hồ. Ông đã thử làm thương lái ngựa hai lần nữa nhưng đều không thành. Cả hai chuyến đi đều bị đắm tàu. Sau những cái chuyến đi mạo hiểm này, chàng thanh niên Canada táo bạo đã có được sự sắc sảo hoặc là may mắn trời cho để kết hôn với một cô gái nhà bác sĩ. Cha vợ của ông có lẽ đã hỗ trợ cho khóa học 3 năm về y học và phẫu thuật của Gesner ở London. Ông trở lại Nova Scotia vào năm 1827 với tấm bằng y khoa và hành nghề bác sĩ ở nông thôn. Y học thời đó là một trong số ít con đường để học và nghiên cứu khoa học. Mối quan tâm thực sự của Gesner là địa chất. Đến năm 1836, ông đã nghiên cứu nó đủ để viết một cuốn sách của riêng mình. Tên tiếng Việt là Nhận xét về địa chất và khoáng vật học của Nova Scotia, bao gồm việc thảo luận về các mỏ than địa phương và tài nguyên sắt tiềm năng. Hai năm sau, ông được bổ nhiệm làm nhà địa chất học của tỉnh New Brunswick, phía đông bắc của Maine, và đã tiến hành một cuộc khảo sát địa chất trong 5 năm quanh khu vực này để tìm kiếm các mỏ có giá trị thương mại. Các bạn thấy ông này đi ngược lại với đám đông không? Là người ta phải gọi là làm rất nhiều công việc rất là cực khổ để học được ngành y. Đó là một cái ước mơ được hành nghề hành y ha. Còn ông này là đi học y học để quay về có tiền có vốn để học làm một cái nhà địa chất. Và cuối cùng là công việc là làm một cái nhà địa chất học. Sau đó Gesner tập trung phát triển nhiên liệu chiếu sáng. Ông đã dùng nhựa chân thu thập ở Trinidad làm nguyên liệu, tiến hành khoảng 2.000 thí nghiệm riêng lẻ. Đến năm 1846, ông đã chưng cất thành công dầu than, tên gọi phổ thông bấy giờ, từ thứ bi tâm này. Ông đã đề cập về nó trong các bài thuyết giảng công khai năm đó ở trên đảo Prince Edward và sau đó là ở Halifax, Nova Scotia. Những câu chuyện trên báo về các bài thuyết giảng của ông đã thu hút sự chú ý của không ai khác ngoài bá tứ Dunadot thứ 10, Thomas Cochrane, đô đốc hạm đội Bắc Mỹ và quần đảo Tây Ấn của Anh, đóng tại Halifax. Vị bá tước này tình cờ đang đàm phán về quyền khoáng sản đối với hồ Peach ở Trinidad. Ông nhanh chóng mời Gesner làm cố vấn và đến năm 1851 đã giành toàn quyền kiểm soát nguồn nhựa chân bằng cách mua lại tất cả các vùng đất xung quanh. Mối quan hệ đó đã được chính thức hóa khi mà Gesner chuyển đến Halifax vào năm 1849. Chỉ trong vòng vài tháng, vị bác sĩ người Canada đã phát triển một phương pháp chuyên biệt để tạo ra khí phát sáng từ bi tâm với dầu than làm chất trung gian. Khi mà ông nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ở Nova Scotia cho phương pháp của mình vào tháng 6 năm 1849, ông đã sử dụng bằng sáng chế này để giữ tên thương hiệu sản phẩm, gọi chúng là dầu hỏa và khí dầu hỏa. Keros trong Hy Lạp là sáp và ene để liên tưởng tới sản phẩm mới ở với caffeine quen thuộc. Ở đây là cái tên dầu hỏa và khí dầu hỏa, tác giả lại không có để cái tên tiếng Anh. À, cái người dịch lại á, không để tên tiếng Anh ha, nên không biết cái này là cái dầu hỏa mà chúng ta đang sử dụng ngày nay là được chế biến từ cái chất gọi là bitum. Bi là ở này y ngắn ha, chắc là có thể đọc là bitum. Khí dầu hỏa thì không biết có phải là những cái dầu hỏa mà bây giờ đang xài là từ cái này luôn không, hay là cái khác ha. Một mớ bồng bông các vụ kiện trong 4 năm đã ngăn Gesner sử dụng quyền khai thác bi tâm ở Nova Scotia và New Brunswick mà ông tin là mình được phép giữ. Ông mất một người bảo trợ và một đối tác vào năm 1851 khi mà Dundonald, 76 tuổi, không còn phục vụ trong hải quân ở Bắc Mỹ và trở về Anh, dành phần còn lại của đời mình. Ông qua đời vào năm 1860, thúc đẩy việc khai thác ở Trinidad. Năm 1853, Gessner đưa vợ và 5 đứa con trai đến New York. Ông đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ở Mỹ cho các sản phẩm dầu hỏa của mình. Chẳng mấy chốc, ông sẽ sớm tìm thấy một thị trường mới đầy hứa hẹn cho khí đốt ở Long Island. Năm đó, cùng với các đối tác của Mỹ, Gessner đã thành lập một liên doanh mới, công ty dầu hỏa và dầu khí Bắc Mỹ, với một nhà máy ở Brooklyn dọc theo Newtown Creek. Nhưng mà việc thiếu đường ống khí liên đô thị đã giới hạn khả năng bán hàng. Điều này khiến cho Gessner và công ty của ông tập trung vào sản xuất nhiên liệu đèn cho thị trường bờ đông mở rộng. Công ty dầu hỏa, theo tên gọi đại chúng, thông báo rằng sẽ sản xuất naphtha khoáng, bê tông cứng ở trong nước, nguyên liệu cháy lỏng, hắc yến và nhựa chưng cất và mỡ bôi trơn đường sắt từ đá asphalt có khối lượng gần như vô tận ở tỉnh New Brunswick. Công ty nhấn mạnh rằng dầu hỏa là nguyên liệu lý tưởng cho việc sản xuất chất đốt lỏng rẻ hơn so với các sản phẩm hiện hành. Gessner được cấp bằng sáng chế ở Mỹ vào tháng 6 năm 1854. Đối với nguyên liệu đầu vào, công ty của ông ban đầu sử dụng than nến từ New Brunswick. Trong khi đó, Gessner bận rộn hoàn thiện dầu hỏa. Dầu than thô từ cơ sở chưng cất của ông bốc khói nhiều khi mà bốc cháy và bốc mùi nặng hơn. Sau khi xử lý với axit và vôi, ông đã thành công tạo ra một loại dầu hỏa có thể cháy với một ánh sáng trắng rực rỡ và không có khói hoặc là mùi naphtha gây khó chịu trong nhiều hợp chất hydrocarbon tương đồng nhưng mà sở hữu những đặc tính rất khác nhau. Các nhà hóa học độc lập theo một tài liệu của công ty đã chứng thực rằng dầu hỏa cháy sáng gấp 13 lần so với siêu vít, mỡ lợn và dầu cá voi, sáng gấp 6 lần dầu cá nhà táng, gấp 2,5 lần caffeine hoặc là dầu hạt cải, gấp 26 lần chất đốt lỏng và gấp 6 lần đỉnh cao công nghệ thời đó, đó là đèn khí. Thậm chí còn ấn tượng hơn, nó rẻ ở mức $1 một gallon. Khi mà điều chỉnh cho sáng chói hơn, nó sẽ rẻ hơn 7 lần so với chất đốt lỏng, 6 lần so với dầu cá voi, 4 lần so với mỡ động vật và rẻ chỉ bằng một nửa so với đèn khí. Phải sớm được sử dụng trong mọi ngôi nhà trên cả nước, theo kết luận của tờ rơi quảng cáo. Dầu hỏa quả thực đã gần đạt đến mức như vậy. Sau khi chiến đấu để đi vào thị trường, bất chấp sự ưa thích dành cho nhựa thông và cồn, công ty Gessner vào năm 1859 đã sản xuất 5.000 gallon dầu hỏa mỗi ngày. Mỗi ngày các bạn nha, 5.000 gallon. Mình nhớ là 1 gallon là khoảng 4 kg. Đó, 5.000 gallon là 20.000 kg dầu hỏa mỗi ngày nha. Không biết là phải khai thác biết bao nhiêu cái cây thì mới được 20.000 lít dầu hỏa mỗi ngày. Đúng là không tưởng tượng được những cái con số này, đọc con số lên nhưng mà nhiều khi không tưởng tượng được nó nhiều tới mức nào ha. Dầu hỏa giờ được chưng cất từ than bốc hết, một loại than nến được nhập khẩu từ mỏ của vùng Bathgate ở Scotland, gần 30 km về phía tây của Edinburgh. Trớ trêu thay, quy trình sản xuất dầu hỏa đã loại bỏ phần khí phụ mà nó sinh ra vì chưa có hệ thống đường ống để phân phối. Những kẻ bắt chước ăn theo mọc lên ở mọi nơi. Đến năm 1860, có từ 60 tới 75 nhà máy than dầu hoạt động ở trên dưới bờ đông, từ Maine cho đến Philadelphia và dọc theo hệ thống sông Ohio từ Pittsburgh đến phía tây Kentucky, so với khoảng 200 nhà máy sản xuất khí than ở các thành phố trên toàn nước Mỹ. Một ngành công nghiệp 40 năm trưởng thành. Sản lượng dầu than đầu năm 1860 đạt khoảng 20.000 cho đến 30.000 gallon mỗi ngày, tương đương khoảng 7 triệu đến 9 triệu gallon mỗi năm. So sánh lại thì sản lượng dầu cá voi đạt đỉnh vào năm 1854 với khoảng 10,3 triệu gallon và sẽ bắt đầu giảm mạnh. Một trong những nhân chứng có chuyên môn chống lại Abraham Gessner trong phiên tòa về quyền khai thác ở Bitum ở Canada của ông là Benjamin Silliman Jr., tốt nghiệp Đại học Yale khóa 1837 và sau đó trở thành giảng viên hóa học của trường. Cha Silliman, một nhà hóa học tiên phong sinh ra trong cách mạng Mỹ, là một nhà sáng lập chủ chốt của giáo dục khoa học cho sinh viên tốt nghiệp ở Mỹ. Trong khi dạy ở Yale và các nơi khác, cả hai cha con họ đã bổ sung thu nhập bằng cách làm nhân chứng có chuyên môn và làm người định giá mỏ. Năm 1847, Silliman Jr. đã cùng với các nhà đầu tư khác thành lập công ty khí đốt New Haven. Ngôi nhà của ông là nơi đầu tiên trong thành phố được lắp đặt đèn khí và thắp sáng, và ông tiếp tục làm giám đốc New Haven, Connecticut vào thời điểm đó là thành phố nhỏ nhất ở Mỹ muốn nâng cấp lên khí thang, với 6 km ống dẫn kết nối nhà máy sản xuất khí tới trung tâm thị trấn. Silliman cũng giữ chức vụ trong hội đồng của thành phố. Với những dấu mốc danh giá này, nhà hóa học Yale là một lựa chọn rõ ràng để đánh giá một nguồn nguyên liệu mới tiềm năng để sản xuất dầu hỏa khi mà hai nhân viên kinh doanh tiếp cận ông với dự án đó vào mùa thu năm 1854. Ai cũng biết rằng dầu mỏ, dầu đá như là tên thường gọi, dịch từ thành tố gốc Latin, có thể được tinh chế thành dầu hỏa bằng cách sử dụng quá trình xử lý tương tự như là Gesner và những người khác sử dụng cho bi tâm rắn. Hai vị doanh nhân này cho rằng một nguồn dầu mỏ trong nước sẽ cho phép họ sản xuất dầu hỏa cho thị trường lớn và ngày càng mở rộng cho nhiên liệu thắp sáng này với chi phí thấp hơn so với khai thác mỏ. Họ đã sở hữu được một trang trại ở phía tây Pennsylvania, 160 km về phía bắc Pittsburgh, trong hạt Venango, gần thị trấn Titusville. Ở đây có một thứ dầu màu nâu, hơi xanh được đặt tên cho một dòng suối gọi là sông dầu. Thứ dầu rò rỉ lộ thiên đã được phát hiện từ thời các nhà thám hiểm Tây Ban Nha và Pháp. Vào những năm 1760, David Leisberger, một nhà truyền giáo người Moravia đến thăm người da đỏ Seneca, đã mô tả ông nhìn thấy vài suối dầu như vậy trong khu vực này. Leisberger nhận thấy tộc người Seneca đã lọc sạch dầu bằng cách đun sôi rồi dùng nó như một thuốc mỡ cho đau răng, nhức đầu, sưng tấy, thấp khớp và bong gân. Đôi khi nó được dùng làm thuốc uống trong, nó có màu nâu và cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu đèn. Nó cháy rất tốt. Sự rò rỉ ổn định ở sông dầu chứng tỏ bên dưới hẳn có một bể chứa ngầm đáng kể. Để tìm bể đó và khai thác sẽ đòi hỏi một sự đầu tư quy mô. Hai vị doanh nhân này sẽ hy vọng là Silliman sẽ chứng nhận giá trị của dầu mỏ với các nhà đầu tư tiềm năng. Họ đã thuê đúng người. Silliman nhận thức rõ về dòng chảy của sông dầu. Cha của ông đã đề cập đến chúng trong một báo cáo về một vụ rò rỉ tương tự ở quốc gia Seneca gần Cuba, New York, được công bố ở trên American Journal of Science and Art vào năm 1833. Silliman Senior là cha ha, còn Junior là con các bạn nha. Thì ở đây là Silliman cha, Silliman Senior cho rằng lượng lớn xăng dầu được sử dụng trong các bang miền đông dưới cái tên là dầu Seneca không phải đến từ Cuba mà từ một nguồn khoảng 100 dặm từ Pittsburgh ở trên sông dầu trong thị trấn quận Venango bằng các con đập bao quanh một phần sông hoặc là lạch. Nó bị ngăn không cho chảy ra và bị hấp thụ bởi các lớp phủ rồi bị vắt khô. Vì vậy, Silliman con là người đã làm việc nhiều năm với tư cách là trợ lý phòng thí nghiệm của cha mình và là người thuyết trình, sẽ quen thuộc với dầu hỏa từ sông dầu Pennsylvania, thứ mà hai doanh nhân đã mang đến cho anh. Ông gần như chắc chắn đã chưng cất nó cho cha mình. Silliman cha thì quan tâm nhiều hơn đến khả năng hai suối dầu ở phía tây nam của bang New York và phía tây bắc của Pennsylvania cũng có thể có vỉa than. Nếu vậy, ông đã khuyến nghị theo phỏng đoán cá nhân trong báo cáo năm 1833 rằng sẽ không khôn ngoan khi mà chưa có cơ sở để khai thác vì sẽ là rất đắt tiền và có thể không có kết quả. Sẽ là khôn ngoan hơn nhiều nếu ta chọn cách khoan thăm dò, ông nhấn mạnh. Ý ông là khai thác than chứ không phải dầu. Ý tưởng đó vẫn còn quá mới mẻ. Giống như nhiều nhà khoáng vật học trong thời đại của ông, Silliman cha tin rằng hai loại hydrocarbon này có liên quan đến nhau và một sản lượng dầu mỏ dồi dào ở trên bề mặt có thể đi đôi với sự tồn tại của than ở bên dưới. Như vậy cái việc mà khai thác dầu các bạn, chúng ta nhiều khi là không biết thì cứ nghĩ là chắc là nó phải có từ thời cổ đại đến thời phải ngàn năm hoặc là ít nhất là 400-500 năm trước ha, là con người đã khai thác dầu mỏ rồi chế tạo này nọ. Nhưng mà thật ra thì nó mới gần đây thôi ha. Than đá là chúng ta khai thác từ khoảng năm 1600 cho tới năm 1800 cỡ đó. Rồi ở đây là khoảng năm 1850 nè, mới bắt đầu là phổ biến những cái loại dầu mà mới đầu là dầu từ nhựa thông, dầu cây họ chế tạo ra. Xong rồi bây giờ mới gọi là bắt đầu khai thác dầu mỏ. Ở đây là năm 1833 thôi, như vậy là mới gần đây thôi nha, mới gần đây thôi. Và đọc cái quyển này là chúng ta có thể thấy là nhiên liệu á, nó liên tục tạo ra, người ta liên tục tạo ra khám phá ra, nghiên cứu ra những cái loại nhiên liệu mới nó rẻ hơn cái giá thành của nhiên liệu hiện tại, và thậm chí nó còn tốt hơn cái nhiên liệu hiện tại, và sau một thời gian nó trở thành một cái nhiên liệu thay thế ha. Thì ở thời đại chúng ta là chúng ta đang ở một cái giai đoạn gì đó mà chuyển giao giữa các loại, mình nghĩ nha, là chuyển giao giữa các loại nguyên liệu, rồi các loại nhiên liệu và các loại năng lượng khác nhau, chẳng hạn như năng lượng mặt trời nè, năng lượng điện nè, thì nhiều khi chúng ta nghĩ nó xa vời, làm sao mà nó thay thế được những cái loại điện khác. Nhưng mà ở đây là trong lịch sử của người, là khi mà người ta đã nghiên cứu ra được một cái loại gọi là năng lượng mới á, thì coi như là chỉ trong một vài chục năm thôi nó thay thế hết cái năng lượng cũ ha. Đó, chẳng hạn như cái ông vị bác sĩ tên gì để mình Gesner này nè, đó là ổng tìm ra cái loại nhiên liệu mà nó tốt hơn dầu cá voi, nó sáng hơn gấp mấy lần dầu bình thường ha. Dầu cá voi là loại xịn rồi, mà cái dầu của ổng tổng hợp từ thực vật á là sáng gấp 6 lần dầu cá voi, mà giá thì nó lại rẻ, chỉ có $1 một ca lông thôi. Dầu cá voi thì cũng 1 mấy đô la một ca lông á. Đó, nên là từ từ là nó sẽ thay thế hoàn toàn cái nhiên liệu cũ luôn. Ok, và ở đây là bắt đầu tới việc gọi là mình nghĩ là này là những cái mỏ dầu á, là khoảng năm 1833 nè, người ta bắt đầu đề xuất là đào những cái mỏ dầu đó. Hai vị doanh nhân đã tham khảo ý kiến với Silliman Jr. và George H. Beswell và Jonathan G. Everett, đối tác trong hãng luật phố Wall của Everett and Bissell. Everett tốt nghiệp trường luật Harvard năm 1854, nhưng mà Bissell đã trải qua nhiều ngành nghề trong quá khứ. Một thân một mình khi mà 12 tuổi, ông đã dạy học tự trang trải cho việc học ở Đại học Dartmouth, viết cho các tờ báo và từng là phụ tá của các trường học thành phố New Auckland trước khi quay trở lại quê hương New England trong tình trạng ốm yếu vào năm 1853 và bắt đầu thử sức đầu tư. Bissell và Everett đang theo đuổi một loạt các sự kiện tình cờ đến mức tưởng như là được ma quỷ dẫn lối chỉ đường. Năm 1849, Ebenezer Brewer, chủ xưởng cưa ở Titusville, đã gửi cho con trai của mình là Francis Brewer, một bác sĩ trẻ đang hành nghề ở Vermont, 5 gallon dầu Seneca từ con lạch chảy bên dưới xưởng cưa của mình, cùng lời đảm bảo rằng nó là dược liệu và thuốc chữa bệnh tuyệt vời. Người con trai kể lại sau đó, Brewer trẻ tuổi đã sử dụng thứ dầu đó để điều trị cho bệnh nhân và không quên chia sẻ một ít với DC Crosby, một cựu giáo sư của anh, giảng viên dạy phẫu thuật tại trường y của Đại học Dartmouth. Brewer cũng chia sẻ một ít với một giáo sư hóa học ở Dartmouth, đó là Hubbard, người nghĩ rằng thứ dầu này sẽ không bao giờ phổ biến được. Chán nản, chàng bác sĩ trẻ không theo đuổi định hướng đó cho đến năm 1853. Đến lúc đó, Brewer đã từ bỏ nghề y để tham gia cùng cha và các đối tác để điều hành xưởng cưa Titusville và bán gỗ sẻ. Định cư ở Pennsylvania, Brewer kể lại, đây là lần đầu tiên tôi xét nghiệm dầu suối trong phạm vi lân cận của một trong những xưởng cưa của chúng tôi. Những gì mà ông khám phá ra hoàn toàn trái ngược với bác bỏ vội vàng của Hubert về triển vọng của nó. Tôi hài lòng trước lượng dầu dư giả này. Ông lập tức thảo luận với các đối tác về cách khai thác dầu. Họ quyết định cố gắng tăng lưu lượng dầu và thuê một người bản địa, Jacob D. Angier, để thực hiện công việc. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1853, các chủ xưởng cưa đã ký hợp đồng thuê với Angier, hợp đồng khai thác dầu đầu tiên được ký kết tại Mỹ. Như vậy là mới năm 1853 thì người ta mới ký kết một cái hợp đồng khai thác dầu đầu tiên tại Mỹ ha. Chỉ mới hơn 170 năm trước ha. Đúng rồi, khoảng 100, ít hơn ha, ít hơn 170 năm trước một chút thì người ta mới gọi là khai thác dầu thôi, chứ cũng chưa có lâu đâu. Tuy nhiên, ngay cả việc đào rãnh và các cải tiến khác, sản lượng dầu chỉ đạt được vài ga lông mỗi ngày, không tương xứng với thị trường. Dầu sử dụng để thắp sáng xưởng của cưa và bôi trơn máy móc, Brewer kể, hầu như không đem lại các giá trị lớn như là các chủ xưởng cưa đã hình dung. Con trai của Dixie Crosby tên là Albert, một luật sư 26 tuổi, là em trai họ của Francis Brewer. Khi mà Dixie Crosby cho học sinh cũ của mình là George Bissell xem một mẫu dầu từ sông dầu và ca ngợi các đặc tính quý giá của nó, Albert Crosby liền đề nghị đi đến Pennsylvania để thay mặt Bissell kiểm tra suối dầu. Ngay từ đầu, Brewer đã nhớ lại, người em họ này đã rất hào hứng với ước tính về giá trị và sự dồi dào của dầu. Albert và Francis đã khảo sát dọc theo con sông, tham quan những điểm khác nhau nơi mà dầu tràn xuống nước. Xa đến tận trang trại, McClintock có một cái giếng ở giữa con sông. Crosby trở nên phấn khích và đề nghị mua toàn bộ khu vực có dầu và phát hiện được đến bây giờ. $7,000 vào năm 1854 bằng khoảng $198,000 ngày nay. Đó là một khoản đầu tư lớn trong khi chưa ai xác định được có thể thu hồi được bao nhiêu dầu hoặc là giá trị thật của nó là để làm gì. Thay vì mua trang trại John McClintock, Crosby đã đề xuất với người nông dân một lựa chọn là chia trang trại của anh ta thành 3 phần trong 30 ngày. Đất ở một bên sông dầu với giá $1,000, đất ở phía bên kia giá là $5,000 và suối dầu với giá $2,000 hoặc là toàn bộ trang trại với giá $7,000. Rõ ràng là không tin vào lời hứa hẹn về nguồn dầu mỏ nằm dưới bất động sản của mình. McClintock đã đồng ý. Đó, này là bị gài nè. Nhiều khi cái ông McClintock này, ông sở hữu một cái đất mà có dầu ở dưới, mà lúc đó dầu mới quá đâu biết là dầu có giá trị gì đâu. Thế là ký một cái hợp đồng ha, mà rất là hời cho những cái người khác không biết về cái giá trị dầu ở dưới đất của mình. Quay trở lại Tistonville, Albert Crosby đã đàm phán một thỏa thuận với Brewer và các đối tác xưởng cơ của ông, những người đã sở hữu trang trại có suối dầu. Pissell đã ủy quyền cho Crosby quyền tự quyết. Luật sư trẻ này đề nghị tổ chức một công ty cổ phần vốn hóa ở mức $250,000, là $7,000,000 ngày nay, chia cho các bên, các cổ phần sẽ được bán cho nhà đầu tư. Với số vốn đó, công ty lấy tên là công ty dầu mỏ Pennsylvania sẽ mua hoàn toàn trang trại Hibbert rộng hàng trăm mẫu với giá $5,000. Việc chào bán công khai của công ty sẽ bao gồm các quyền khai thác hàng nghìn mẫu đất dầu mà các đối tác xưởng cưa sở hữu ở trong khu vực. Một thời kỳ hỗn loạn đã xảy ra khi mà các bên khác nhau cố gắng xem xét các điều khoản của thỏa thuận. Nhưng vào mùa thu năm 1854, Pissell và Avalanche đã có công ty dầu mỏ Pennsylvania ở New York và đang chuẩn bị rao bán cổ phiếu. Họ cũng cố gắng thu lại chi phí bằng cách bán một số quyền sở hữu dầu của sông dầu mới mua ở một nhóm người mua tiềm năng mới ở New Haven, Connecticut. Việc tại sao họ chọn New Haven vẫn chưa rõ, nhưng mà lựa chọn đó để chứng minh giá trị của nó khi mà nhóm New Haven yêu cầu Pissell và Everett ủy thác cho Benjamin Silliman Jr. phân tích dầu mỏ ở sông dầu và báo cáo về giá trị của nó. Họ đã làm như vậy vào tháng 10 năm 1854. Trong vòng một tháng, họ đã có phản hồi sơ bộ từ Silliman. Dầu mỏ có khả năng làm dung môi sơn thay vì làm thuốc, chất đốt hoặc là bôi trơn. Kết luận này vẫn còn vội vàng và tạo nên bầu không khí chán nản. Nhưng mà hai vị doanh nhân đánh giá rằng chi phí phân tích hóa học sắp tới của Silliman sẽ vẫn là khoản đầu tư có lợi. Đó, hồi xưa là dầu còn mới quá, chưa biết làm gì ha. Thì ở đây là bây giờ các bạn thì một cái dầu mà dầu thô khai thác lên á, mình nhớ đâu là nó làm tới mười mấy sản phẩm ha. Nghĩa là làm xong cái sản phẩm đầu tiên thì cái chất mà dư thừa của cái sản phẩm đó là để sử dụng làm tiếp những cái sản phẩm còn lại ha, là làm một cái dầu khai thác lên là làm mười mấy cái sản phẩm, trong khi hồi đó là người ta không biết dầu để làm gì, đem lên để làm sơn hoặc là làm chất đốt thôi chứ cũng chưa biết là làm gì ha. Nó mới quá mà. Thời đó Đại học Yale vẫn chưa phải là một đại học nhận được những khoản tài trợ hào phóng như là ngày nay. Khi mà Silliman được bổ nhiệm làm giảng viên hóa học của trường hóa học ứng dụng mới thành lập vào năm 1847, ban điều hành Yale không có điều khoản thanh toán cho ông hoặc bất cứ ai khác trong đội ngũ cán bộ, cơ hữu của khoa. Silliman liền cho thuê nhà ở trong khuôn viên rộng lớn được giao cho hiệu trưởng Yale, người thích sống ở nơi khác, chuyển đổi nó thành phòng thí nghiệm và thu phí từ sinh viên. Năm 1849, Đại học Louisville săn đón ông bằng đề nghị chế độ lương để dạy trong trường y của họ. Khi mà Silliman trở lại Yale vào năm 1854, vào lúc mà cha ông nghỉ hưu để nhận chức giáo sư hóa học, ông đã phàn nàn với một người bạn rằng ông đã hy sinh rất nhiều về mặt tiền bạc. Khi mà rời Louisville, Yale đã trả cho ông $1,000 trong năm đầu tiên làm giảng viên hóa học, $248,000 ngày nay, cộng với $300 là $8,500 cho chi phí phòng thí nghiệm. Ông không có ý tư vấn không công nào khác về dầu mỏ ở Pennsylvania. Ông đang có một phòng thí nghiệm đại học cần đầu tư trang thiết bị nữa. Sau báo cáo sơ bộ của mình cho Bissell và Everett, Silliman tiếp tục phân tích mẫu dầu mỏ sông dầu để chứng minh tiềm năng thương mại to lớn của nó. Đến cuối tháng 12, ông có thể báo cáo cho các đối tác một cách lạc quan hơn. Tôi rất quan tâm đến nghiên cứu này và nghĩ rằng tôi có thể hứa cho các ông rằng kết quả sẽ đáp ứng mong đợi của ông về giá trị của nguyên vật liệu này phục vụ cho nhiều mục đích hữu ích. Hai ông chủ đã rất vui khi mà nghe điều đó. Check comment cái là đọc tiếp nha, chương này cũng hơi dài. Check để cái là check comment để không thôi là comment trôi mất tiêu, mất comment thì không đọc thấy ha. Hi, chào Thương Lê, chào Đồng Tùng trai hệ điều hành nha. Bạn hệ điều hành tên rất ngộ. Hi, chào Quốc Quốc nha. Chào Lão Lão, chào Lâm Dương nha. Hi, chào Tất Phát, chào Tấn Phát nha. Tân chia sẻ vụ phun trào núi lửa hồi năm đó ghê lắm. Đó, một cái vụ phun trào núi lửa mà ở Indonesia, gọi là bùm một cái mà cả thế giới cùng nghe các bạn, một vụ nổ rất là khổng lồ. Mà mới gần đây chứ đâu có lâu đâu, đâu có đâu lâu đâu, năm 1800 hồi đó ha. Vụ phun trào núi lửa này ghê lắm, tiếng vụ nổ ở Indo mà tận khu thiểm Tây Trung Quốc vẫn nghe, còn tro bụi thì bay tới châu Âu và cả Bắc Mỹ. Đó mà coi như là tro bụi mà làm cho cây cối đồ mất mùa luôn ha. Hai, chào Nhật Nam nha. Minh Thảo hỏi là hiện nay không biết có bao nhiêu nguồn năng lượng chủ yếu trên toàn thế giới. Thì cái này để biết chính xác á, là trong cuốn Factfulness á, là sự thật về thế giới á, có một cái bản miêu tả cái phần trăm tỷ lệ mà những cái nguồn năng lượng mà chúng ta đang sử dụng bây giờ. Và thật ra thì năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng điện gió chiếm một phần rất nhỏ nha, có chút xíu à, có mấy phần trăm mà, chưa tới 10% nữa. Mà do là người ta marketing nhiều quá nên cứ tưởng là ngày nay sử dụng những cái loại năng lượng đó nhiều ha, nhưng mà thật ra nó cũng còn rất nhỏ. Hai, chào Thịnh Bùi nha. Chào Phát Đạt. Phát Đạt mới lên fan cứng hả? Tưởng lên bữa giờ rồi chứ. Tân chia sẻ nguồn năng lượng chủ yếu thì là than đá, hạt nhân, gió nước, còn điện là thứ trung gian chuyển đổi để mình xài thôi. Ok Tân ơi. Tân chia sẻ nay đứt thêm tiếng mạng nữa, nhưng em thấy mạng vẫn ok, không thay đổi gì nhiều lắm. Mình thấy mạng cũng bình thường ha. Riêng ở nhà mình thì mình xài Viettel, không biết có phải là được ưu tiên hay gì không, hay là nhiều lúc á, mọi người hay nói là bị đứt cáp mạng này nọ. Mình thấy và mạng vẫn bình thường các bạn. Thì không biết có phải là nhờ mình xài Viettel hay là nhờ mình hên mà được cái dây truyền gì đó của Viettel không bị ha. Hai, chào Trọng Nghĩa nha. Khoa Trần chia sẻ nhắc tới dầu mỏ là nhắc tới khoa học, nhắc tới gia tộc Rockefeller. Ở đây thì chưa thấy nhắc tới gia tộc Rockefeller ha. Không biết là tới năm bao nhiêu thì gia tộc đó mới bắt đầu gọi là giàu có như vậy. Thành Đạt hỏi dầu mazut có phải là một dạng sơ khai phải không? Thì mình cũng không rành nữa Thành Đạt ơi. Riêng về hóa học dầu mỏ này nọ thì mình chưa có nghiên cứu nên cũng không biết là dầu mazut là như thế nào ha. Bạn nào biết thì hãy bình luận phía dưới trả lời cho Thành Đạt giúp mình và để cho chúng ta gọi là học hỏi thêm ha. Dầu thì chắc là cũng có rất là nhiều những cái loại dầu khác nhau. Đó, giống như là hồi xưa nội cái việc mà sử dụng dầu để đốt sáng thôi thì có biết bao nhiêu loại dầu ha. Từ dầu heo, dầu mỡ động vật, rồi người ta dùng dầu thực vật, rồi dầu đủ thứ dầu, rồi dầu từ than đá, rồi dầu mỏ từ đủ thứ hết các bạn ha. Chỉ để đốt sáng thôi mà cũng biết bao nhiêu là loại dầu khác nhau. Nhiều khi cái người tiêu dùng họ không có phân biệt được luôn á. Đó, thì không biết là những cái loại xăng dầu ngày nay thì nó chế tạo từ cái loại dầu gì hay là như thế nào. Bạn nào mà biết rành á thì bình luận phía dưới nha. Ok, tiếp tục. Nghi ngờ rằng dầu thô bao gồm một số hợp chất lỏng khác nhau với các điểm sôi khác nhau, Silliman bắt đầu tách nó thành các thành phần khác nhau bằng phương pháp chưng cất phân đoạn. Quá trình này bao gồm có việc đun một bình chân đầy dầu ở trong một bể nước lỏng cho đến khi nước sôi và cho nhiệt độ cao hơn, dùng dầu hạt lanh và từ từ tăng nhiệt độ cho đến khi sự chưng cất bắt đầu diễn ra. Sau đó giữ nhiệt độ ở đó cho thành phần hợp chất này sôi lên và được chưng cất hoàn toàn. Sau đó, tăng nhiệt độ theo từng bước 10 độ 1. Mỗi thành phần sẽ sôi ở một nhiệt độ nhất định giống như là nước và sẽ được chưng cất ở dưới dạng khí. Sau đó tăng thêm nhiệt độ sẽ cho phép phần tiếp theo được chưng cất và điểm sôi cao hơn. cứ thế lặp lại quy trình. À, vậy là cái thời này là ông này đã biết gọi là tách cái dầu đó ra thành nhiều những cái loại chất khác nhau ha. Cứ mỗi lần tăng nhiệt độ lên lên vài độ C, thế là ra một chưng cất lại, thế là ra một cái chất khác nhau. Silliman đánh giá việc chưng cất phân đoạn này thật là tẻ nhạt, và quả thực như vậy, nó khiến cho ông mất hơn 3 tuần để hoàn thành thí nghiệm. Nhưng mà ông xác định được 7 thành phần khác nhau trộn lẫn trong dầu thô có màu sắc, độ nhớt và mùi từ thành phẩm số 2, hoàn toàn không màu và loãng ở trong và có mùi cực kỳ dai dẳng. Tới thành phẩm số 8 là màu sắc và sệt như mật ong, mùi ít gắt hơn so với các loại dầu trước đó. Thành phẩm số 1, thành phẩm đầu tiên sôi chỉ đơn thuần là nước. Trong bình chân còn có một loại vernix màu đen đặc, trông giống như là nhựa, rất cứng khi làm lạnh, có thể quay ngược bình mà không tràn ra. Vì giáo sư Yale đã khám phá một điều khác nữa, bước đột phá thực sự mà Pixel và Everett đã khấp khởi hy vọng bấy lâu. Một số loại dầu được chưng cất từ mẫu thô dường như có điểm sôi khác nhau. Sự bất thường đó cho thấy chúng là hỗn hợp của các loại dầu khác. Ông báo cáo với các nhà tài trợ, được sinh ra bởi sự thay đổi nhiệt và phản ứng hóa học trong quá trình chưng cất, biến đổi về thể dạng mới so với khi tồn tại ở trong chất ban đầu. Việc chưng cất các hỗn hợp này lần lượt được gọi là cracking, phá vỡ liên kết giữa chúng. Silliman đã phát hiện ra thứ dầu phù hợp cho thấp sáng, đạt được thành công bất ngờ trong việc sử dụng thành phẩm chưng cất của dầu đá để chiếu sáng. Ông bắt đầu đưa ra đề nghị mời góp vốn vào ngày 1 tháng 3 năm 1855. Ông đề xuất thử nghiệm sản phẩm đã được chưng cất cho các loại đèn khác nhau và so sánh với các loại dầu khác nhau. Ông liệt kê các loại dầu khác nhau, dầu cá nhà táng và cải dầu. Để so sánh chúng, ông cần một nguồn cung cấp nến tiêu chuẩn và một máy quan kế đặc chế đắt tiền. Ông cũng dự định sử dụng nó để thử nghiệm với đèn khí cho công ty đèn khí New Haven. Đã đâm lao thì phải theo lao, Pixel và Everett làm gì còn lựa chọn khác. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1855, Silliman cuối cùng đã hoàn thành báo cáo về dầu đá hoặc là dầu mỏ từ Venango Corporation, Pennsylvania, với đề xuất đặc biệt về việc sử dụng nó cho chiếu sáng và các mục đích khác. Hai nhà đầu tư đã đánh giá phân tích này chính là câu trả lời cho mọi hy vọng bấy lâu của họ, ngay cả khi nó khiến cho họ phải trả giá đắt, như là Everett đã phàn nàn, một khoản tiền khổng lồ. Bản báo cáo này có giá hơn 600 đô la, khoảng 1.700 đô, khoảng 17.000 đô la ngày nay, nhưng nó sẽ khuấy động tình hình. Everett thêm vào, cổ phiếu sau đó sẽ được bán và mọi thứ có vẻ tốt. Tuy nhiên, 4 năm nữa trôi qua trước khi dầu mỏ bắt đầu được khai thác số lượng lớn ở Pennsylvania, một khi mà báo cáo của Silliman xác định rằng dầu mỏ có giá trị làm nguyên liệu chiếu sáng, vấn đề là vẫn là làm thế nào để khai thác đủ chúng từ sông dầu nhằm tạo ra lợi nhuận. Phải công nhận là những cái ông giáo sư và những nhà khoa học và những nhà kinh doanh này, là các bạn họ làm cái gì họ tính họ, họ đi một cái con đường là rất là dài hạn luôn ha. Đầu tiên là họ mua đất nè, biết ở đó có dầu, xong họ bỏ tiền ra họ mua hết đất luôn, cũng chưa biết là dầu để làm gì ha, chưa biết làm gì, xong rồi mới lấy cái dầu đó ra rồi làm những cái thử nghiệm để coi là dầu này tạo ra được cái gì, tạo ra được cái gì ha. Rồi phải mấy năm sau nữa khi mà công bố là tạo ra được cái gì á, rồi họ mới bắt đầu là bán cổ phiếu, cũng chưa kinh doanh ha. Có nghĩa là từ lúc mà phát hiện là ở đó có dầu, lúc đó là người ta chưa biết dầu có gì ha, tới lúc mà bán là ở đây mình nghĩ là để coi là khoảng bao nhiêu năm ha, bắt đầu mà phát hiện cái vùng đất đó. Một tám bốn mươi chín các bạn. Cho tới đây là 1855, 6 năm là để đi tìm cái cách kinh doanh cái đó thôi. Đó mà tốn rất là nhiều tiền, bỏ đủ thứ tiền đầu tư hết. Đó là phải nói là họ làm rất là bài bản, rất là công phu ha. Và ở đây chắc là cũng phải có vốn rất là lớn mới làm được cái việc đó. Trong khi đó, công ty đã phải trải qua nhiều lần tái cơ cấu do các nhà đầu tư ở New Haven tìm cách loại bỏ những người ở New York khỏi thương vụ. Năm 1858, một đối thủ mới, công ty dầu Seneca New Haven, Connecticut, đã nuốt chửng công ty dầu mỏ Pennsylvania. Ông chủ ngân hàng James Townsend cùng với các nhà đầu tư thân cận ở New Haven đã nắm quyền kiểm soát, đưa vào một cộng sự mới, một người địa phương tên là Edwin L. Drake và bầu ông làm chủ tịch. Không thể xác định có phải chính Drake là tiền người tìm ra cách giải phóng dầu mỏ khỏi đá ở dưới lòng đất hay không. Townsend đã kết bạn với Drake ở khách sạn Tontine, New Haven, nơi mà cả hai cùng sống. Drake đã chuyển đến đó với con trai nhỏ vào năm 1855 sau cái chết của người vợ khi mà chuyển dạ năm ngoái. Năm 1858, ông 38 tuổi, cao, mảnh khảnh, râu đen và đầy cuốn hút. Một người ngoan đạo hiếm khi chửi thề nhưng có vô số câu chuyện lý thú giúp cho buổi tối ở khách sạn không dứt tiếng cười. Sinh ra ở Greenville, New York, gần Albany, Drake đã lớn lên trong các trang trại ở New York và Vermont và làm đủ việc liên quan đến thư ký và vận chuyển từ Massachusetts cho đến Michigan. Với trình độ chuyên môn là giám sát việc sản xuất dầu, bên cạnh vẻ ngoài đáng kính đã giúp ông có được một vé đi tàu miễn phí. Nhờ công việc là nhân viên soát vé cho đến tuyến đường sắt New York và New Haven từ khi nó thành lập vào năm 1849 cho đến khi ông nghỉ hưu vì sức khỏe yếu vào năm 1857. Ông đã bị mắc chứng sốt rét, một chức bệnh đặc hữu thời đó ở khắp vùng hạ trung tây cho đến tận phía đông bắc như là Pittsburgh. Từ năm 1855 đến năm 1858, bên cạnh việc đàm phán để có được hợp đồng sở hữu đất và dầu dọc theo sông dầu, các nhà đầu tư vào thứ trở thành công ty dầu Seneca đã gửi nhiều chuyên gia đến Thistleville để cố gắng tăng sản lượng. Rãnh dọc theo con sông nơi mà dầu thấm tích đã được mở rộng cho đến khi nó sâu 6m và rộng 1,2m. Mặc dù vậy, mạch dầu vẫn hiếm khi được quá 6 gallon một ngày, rất là ít thôi ha. Năm 1857 là năm khai thác tốt nhất, chỉ được tổng cộng không quá 12 thùng lớn, chứa khoảng 1.000 lít dầu thô, trong khi việc sản xuất dầu than đang chạm ngưỡng gần 7 triệu gallon mỗi năm. Khi mà Townsend bổ nhiệm Drake làm chủ tịch công ty vào năm 1858, Drake đã trở thành người quản lý cấp cao với mức lương hàng năm là $1,000. Tương đương $29,000 ngày hôm nay. Ông tái hôn vào năm 1857. Cuối năm đó, ông tự mình đi đến Thistleville để kiểm tra các tài sản của công ty Seneca. Tháng 5 năm 1858, ông đón vợ, con trai và bé sơ sinh 5 tháng tuổi để chuẩn bị di dời đến Thistleville. Trên đường đến Thistleville vào tháng 12 năm 1857, Drake đã dừng chân ở Syracuse, New York để kiểm tra một số giếng nước mặn ở đó. Chưa có ai thử khoan dầu, nhưng mà khoan nước mặn thì phổ biến, và Drake muốn nghiên cứu xem quy trình đó được thực hiện như thế nào. Các giếng nước mặn thường xuyên bị nhiễm dầu mỏ, đôi khi được thu thập và bán. Các sử gia không thống nhất được rằng ai là người đầu tiên nghĩ đến việc khoan dầu. Townsend thì tuyên bố đó là ý tưởng của mình, Drake cũng như vậy. Bất kể người đó là ai, Drake đã nghĩ đến việc áp dụng nó cho chuyến hành trình đầu tiên của mình tới Pennsylvania. Tổ tiên của chúng ta đã sử dụng muối không chỉ đơn thuần làm gia vị cho thức ăn. Trước khi loài người có điện lạnh gia dụng vào những năm 1920, ướp muối là một trong số ít các phương pháp để bảo quản thực phẩm, nhất là thịt. Thuế muối đích xác loại thế chung trong nhiều thế kỷ, bởi muối là một mặt hàng quan trọng để bảo quản thực phẩm. Mình nghĩ cái này là ý của câu này là thuế muối là một trong những cái loại thuế rất là quan trọng ở trong nhiều thế kỷ, tại vì muối là không thể thiếu ha ở trong cái ngành bảo quản thực phẩm. Có hai cách để khoan giếng nước mặn, giống như là việc thăm dò than thời kỳ trước, đào giếng bằng xào lò xo, một cách cũ rất cực nhọc, hoặc là khoan một lỗ bằng một ống khoan được hỗ trợ bằng tháp khoan và nâng lên hạ xuống bằng một động cơ hơi nước nhỏ. Khi mà Drake đến Thistleville cùng với gia đình vào tháng 5 năm 1858, ông nhận thấy Townsend đã chuẩn bị cho người dân thị trấn bằng cách gọi ông là đại tá Drake trong các thư và tài liệu gửi trước. Đoán trước rằng bưu tá sẽ nhanh chóng truyền thông tin này đi. Quả thực, Drake được chào đón một cách tuyệt vời nhờ cấp bậc đó, trong khi ông chỉ tham gia lực lượng quân dân Michigan hồi còn trẻ. Vợ ông thì tuyên bố rằng ông đã được thăng cấp đại tá, và có thể là như vậy, ai mà biết được. Rất là may thời đó không có internet ha. Thời nay lên internet gõ cái là ra liền ha. Thời đó là ông này, tại ông tới cái vùng đất này mới quá, thế là lúc mà gửi thư á, ông sẽ ghi là tôi là đại tá Drake ha, gửi trước PR trước để tới là ai cũng tưởng ổng là đại tá thiệt. Townsend với bản chất là dân ngân hàng thì không có một chút hào phóng nào với lương bổng của Drake. Trong năm tiếp theo, người quản lý việc sản xuất dầu của công ty dầu Seneca thường xuyên phải đòi tiền lương từ công ty, phải vay tiền tại địa phương dựa trên tên tuổi của mình và thậm chí một lần phải trở lại New Haven để khiếu nại với ban giám đốc. Drake phải mất hơn một năm để tìm người khoan giếng. Hết lần này đến lần khác, các thợ khoan giếng nước mặn từ chối ông hoặc là không xuất hiện đúng như là đã hẹn. Đây, mình sẽ mở một cái hình scan về một cái máy khoan giếng thời hồi đó ha, hồi xưa. Đó, cọc gỗ xong rồi, ở đây là một cái động cơ hơi nước, ở đây có một cái bánh kéo. Thì cái này là để đưa lên đưa xuống, mà mình không biết nó có xoắn được không ha. Chắc là ở đây nó sẽ có một cái bộ truyền từ cái lực là đưa lên đưa xuống thành một cái lực xoắn ha. Chứ mà nếu mà đào mà chỉ có đưa lên đưa xuống thì mình nghĩ nó cũng khá là khó đào. Đó, nhìn nó cũng đơn giản ha, nhưng mà chắc rẻ thì không rẻ chút nào. Tại vì những cái động cơ này thì ngày nay mua như động cơ máy bơm này nọ, nhiều khi mua rẻ nhưng mà thời đó thì rất là tốn tiền. Tiêu chuẩn của ông rất cao. Mặc dù tôi đã đến Tistonville vào ngày 15 tháng 5, nhưng phải đến tận 20 tháng 7 tôi mới tìm được một người chấp nhận ký hợp đồng khoan một lỗ đường kính 5 inch sau 1.000 feet và đồng ý chịu phạt hoặc không được trả tiền nếu mà anh ta có sơ suất hoặc bất cẩn dẫn đến thất bại. Ông nhớ lại, thế nhưng người đàn ông đó giống như những người khác cũng không đến trình diện. Một người ấn tượng khác qua đời trên đường đến Tistonville. Giới thợ khoan giếng cũng là những con sâu rùa, như là mấy âm hồn chết khác mê whisky hơn bất kỳ chất lỏng nào khác trên đời. Song hầu hết hoặc tất cả bọn họ cũng nghĩ rằng cái người lạ mặt cao lớn có râu đó là một gã điên chính cống. Chúng tôi biết có dầu ở đó, một người địa phương giải thích. Tuy nhiên, với chúng tôi nó chẳng đáng là bao vì thứ dầu này không có giá trị lắm. Hồi xưa là dầu mỏ không có giá trị các bạn ha. Người ta không có biết làm gì từ cái dầu đó hết. Thấy là ở dưới đất nó cứ trồi lên hoài mà không biết cách khai thác nó ha. Không biết ngày nay có cái chất gì mà nhiều khi là chúng ta chưa biết giá trị của nó ha, tới chừng khai thác thì sẽ rất là tuyệt vời. Và mình có thể nghĩ ngay tới là đông y các bạn, có những loại chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ để nghiên cứu những cái cỏ cây, những cái loại dược liệu từ thực vật rất là hay, mà nhiều khi phương Tây họ chưa có biết khai thác mấy cái đó các bạn. Đông y có nhiều cái bài thuốc rất là hay đó, nhiều khi có người nào nhận ra được là à, những cái bài thuốc này gọi là thuốc tiên đó, đầu tư vô biết đâu được ha. Mình có quen với một số anh, có một cái người anh họ của mình, là tại vì bên cái nhà mình có một cái nhà là chuyên về đông y, đó giờ là con cái thì bố mẹ là làm đông y hết đó, thì ảnh bắt đầu là có những cái xưởng lab và ảnh phân tích những cái loại thuốc đông y các bạn, hay những cái loại các lá cây này nọ tưởng như là rất là bình thường, nhưng mà do chúng ta xài là kiểu truyền miệng đó giờ, người ta thấy à, cái loại lá này, cái loại cây này xài là ok, chữa cái bệnh này ok, nhưng mà không có một bằng chứng khoa học nào hết, không có tách ra, không có nghiên cứu gọi là cái chất gì rồi nó làm cái gì, có lợi gì ha. Đó, nhiều khi là nếu mà chúng ta làm được cái điều đó, chứng minh được rằng trong những cái loại cây cỏ đó có một cái chất gì đó mà hiện nay chưa có được sử dụng để làm thuốc, vân vân như vậy, và chứng minh là nó hiệu quả hơn thuốc bình thường, thì mình nghĩ là nó sẽ rất là đáng giá ha, mà chỉ đến từ thiên nhiên thôi. Mà chúng ta có sẵn một cái nguồn tư liệu rất là quý về những cái loại cá cây có tác dụng gì, lấy nó ra rồi chứng minh nó đi ha. Mình nghĩ là cũng sẽ là rất là giá trị. Drake dành thời gian cải thiện các rãnh khai thác, xây dựng một nhà chứa động cơ, đặt hàng và lắp đặt động cơ hơi nước và đi khắp các thị trấn khác nhau tìm kiếm thợ khoan giỏi hoặc là mua vật tư. Mùa đông năm 1858 tới năm 1859 là những tháng ngày khốn khổ. Trời mưa ít nhất 4 ngày mỗi tuần suốt mùa đông, Drake nhớ lại. Cuối cùng vào tháng 4 năm 1859, một người bạn đã viết cho ông từ Tarentum, Pennsylvania, gần 130 km về phía nam của sông Dầu, rằng ông ấy đã tìm được cho tôi một người chắc chắn sẽ phù hợp với các yêu cầu của tôi. Anh ta đã làm việc cho ông ấy được vài năm. Drake đích thân tới Tarentum để gặp William Andrew Smith, bác Billy, là một người thợ rèn rắn chắc để râu. Đám thợ khoan ở khu vực này thường xuyên nhờ cậy ông để giải quyết mọi vấn đề họ gặp phải khi mà khoan giếng. Bác Billy vốn đã lên kế hoạch nghỉ hưu nghề thợ rèn và chuyển sang làm nông. Ông đồng ý khoan giếng cho Drake với giá 2,5 đô la một ngày. là 72 đô la ngày nay hoặc là 9 đô la một giờ. Một mức giá hời, chưa kể việc ba người con trai của Smith và một cô con gái của ông nấu ăn và dọn dẹp, cuối cùng sẽ tham gia phụ việc cho bố mà không phải trả thêm phí. Drake hy vọng sẽ mua được một thiết bị khoan và các dụng cụ khác cho dự án của Tarentum. Chú Bill đề nghị tự gia công chúng trước khi mà đóng cửa lò rèn của mình. Gia đình Smith đến Tistonville vào ngày 20 tháng 5 năm 1859 nhưng vắng mặt người vợ thợ rèn. Con gái của ông, Margaret, cho biết mẹ cô nghĩ Tistonville có vẻ quá rừng rú và bà sợ có điều gì đó không may có thể xảy ra với chúng tôi. Cả gia đình sớm chuyển từ khách sạn địa phương vào nhà chứa động cơ bên cạnh vị trí giếng. Công việc khoan giếng bắt đầu ngay lập tức với việc xây dựng một nhà chứa động cơ mới và một tháp khoan gỗ có đáy rộng 1,1 mét vuông và cao khoảng 10 mét, được đóng đinh cố định trên mặt đất và sau đó được nhấc vào vị trí giống như là lắp cái mái chuồng bởi một đám đông tình nguyện viên địa phương vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ nhìn thấy tháp khoan bao giờ. Một tay bông đùa nói với một người nông dân khi mà được hỏi về nó rằng một gã người New York đang dựng nó như là một tượng đài để đánh dấu vị trí của tháp Babel như là trong Kinh Thánh. Người dân địa phương gọi dự án là sự điên rồ của Drake. Cũng trong tháng 6, bà Smith thu hết can đảm và chuyển đến Tistonville cùng với 6 đứa con còn lại. Đúng như bà đã lường trước, trong thời gian ở Tistonville, nhà Smith đã mất đi người con gái út Lida vì bệnh bạch hầu ngay trước sinh nhật thứ 17 của cô. Không có cách nào để xác định vị trí dầu ở dưới lòng đất, những người dò mạch và thầy bói còn chưa xuất hiện. Drake đã chọn khoan ở giữa hòn đảo hẹp được hình thành bởi sông dầu ở bên này và kênh của xưởng cưa dùng cối xay nước ở bên kia. Một kênh để chuyển nước sang bánh xe nghiền. Vào tháng 8 năm 1858, trong khi vẫn còn đang cố gắng tìm thợ khoan giếng, ông đã thuê một đội thợ để đào dầu ở vị trí đó. Thuyền của họ đã sớm chạm tới dầu nhưng cũng đồng thời chạm mạch nước ngầm làm ngập lỗ. Drake quyết định rằng khoan sẽ rẻ hơn. Phần còn lại của thử nghiệm đó là một cái hố 2,4 mét được lót bằng các khúc gỗ. Đó là nơi Smith bắt đầu làm việc với ý định làm dàn đỡ xuống tận nền đá cứng và sẽ khoan hố tại đó. Những cơn mưa mùa xuân đã làm thấm đẫm đất đảo, nước dâng lên khi mà Smith và con trai ông bắt đầu đào. Làm việc trong điều kiện ngập đến eo trong nước băng giá và phải nghỉ giải lao 5 hoặc là 6 lần một giờ để làm ấm người. Họ xoay sở đào qua cát và đất sét xuống hơn 4,8 mét. Nhưng mà giống như là hố cũ, hố mới lại bị ngập nước, làm sập tường. Có thừa nước dưới đó để nhấn chìm tất cả chúng tôi, bác Billy nhớ lại. Drake hoặc là bác Billy hoặc có thể cả hai người quyết định họ cần phải đưa một đường ống gọi là ống chống xuyên qua cát và đất sét đến nền đá gốc. Drake dùng hai đoạn ống gang dài khoảng 3 mét, sử dụng một cái tời để quay một cái búa đóng cọc. Họ đã đóng cọc được ống đầu tiên xuống, nhưng mà lần đập thứ hai đã nghiền nát đầu trên của ống ban đầu. Smith liền vẽ ra một mô hình cho một đường ống có thành dày hơn và Drake đã đúc nó với chiều dài 3 mét. Chắc chẳng có ai hợp với tôi hơn thế, trừ phi tôi có một người được tạo ra để tuân lệnh, Drake ca ngợi bác Billy. Đường ống mới đến vào khoảng ngày 2 tháng 8 năm 1859, đến ngày 9 tháng 8, búa đóng cọc đã có thể đưa đường ống xuống đá nền ở độ sâu 15 mét. Bác Billy đến làm việc với một cái đục và ống khoan đàn hồi, sử dụng một sợi dây gắn rồng rọc ở trên tháp khoan và kéo bằng động cơ hơi nước để nâng đá và thả ống khoan. Khi mà lỗ đầy đá dăm, ông phải kéo ống khoan, thay đục bằng một cái sẻng hình ống và múc đá ra khỏi lỗ. Cái đục bị mòn phải được mài thường xuyên ngay tại chỗ. Trong suốt tháng 8, ông đã làm việc phăm phăm, khoan xuống gần 1 mét mỗi ngày, đến 15 mét rồi 18 mét. Ghê quá các bạn, năm 1800 hồi đó ha, dụng cụ thì cũng thô sơ, mà khoan xuống đất mỗi ngày là 1 mét. Đến tới 15 tới 18 mét các bạn ha, 15 tới 18 mét là cũng phải là một cái tòa nhà 5-6 tầng gì đó. Rất là sâu. Quay trở lại New Haven. Nhưng mà so với ngày nay thì chẳng bao nhiêu ha, ngày nay mình thấy khoan giếng nhanh lắm các bạn, có 1-2 ngày là xong mà. Để máy khoan để cái xuống một cái là là tới đâu luôn. Nhưng hồi xưa thì phải nghĩ là máy móc hồi xưa thì nó đâu bằng được bây giờ. Quay trở lại New Haven, các nhà đầu tư đã bỏ cuộc với công trình của Drake, tất cả ngoại trừ James Townsend, vị chủ ngân hàng. Tất cả các ngài đều đã nghĩ khác tôi, rất thuyết phục các nhà đầu tư. Các ngài đều có những công việc kinh doanh riêng mà không lo bị gián đoạn bởi dự án này, trong khi tôi đã đặt cược mọi thứ và có dự án, và bây giờ tôi không còn cả hoạt động kinh doanh lẫn vốn. Bây giờ, hai người bạn của Drake đã gửi cho ông phiếu tiền $500 để giúp bạn vượt qua khó khăn. Ngày 8 tháng 5 năm 1859, ngay cả Townsend cũng quyết định rằng dự án này đã thất bại và quyết định chấm dứt nó. Ông đã viết cho Drake trình bày ý định của mình kèm thêm một phiếu chuyển tiền trị giá $500 để thanh toán hóa đơn cuối cùng. May mắn thay, thư thời đó rất hay bị chậm. Thứ bảy, ngày 27 tháng 8, vào gần cuối ngày, bác Billy đã đục xuyên qua một lớp đá nằm sâu 21 mét và khoan thêm 15 cm nữa. Cả ông và Drake đều có thói quen dành ngày Chủ nhật đi lễ và ở nhà thờ và nghỉ ngơi, giữ lễ ngày Sa-bát. Vì vậy, ông kéo ống khoan lên và nghỉ sớm. Ông hẳn có linh tính về tiến độ công việc khi mà đi nhà thờ vào buổi sáng Chủ nhật, bởi vì sau buổi trưa, ông đi bộ từ nhà đến giếng và nhìn xuống. Kỳ diệu thay, dầu đã đầy đến hơn 1 mét ở trong hố và lung linh ở trong ánh chiều tà. Đó, kể về những cái khoảng thời gian đầu tiên mà người ta bắt đầu gọi là khoan dầu ha, khoan xuống đất, giống như là khoan giếng vậy đó, nhưng mà khoan giếng là tìm nước, còn bây giờ là khoan xuống đất để tìm dầu. Hồi xưa là người ta vẫn chưa có nghĩ ra là dầu nó cũng giống như nước, nó nằm ở đó mình khoan tới là lấy được ha. Nên cái dự án này gần như là thất bại. Coi như là người ta đã chuẩn bị là đóng cái dự án này lại rồi luôn á. Đó là chuyển cái bill cuối cùng, thanh toán cuối cùng luôn, nhưng mà nhờ hệ thống bưu cục hồi xưa rất là chậm, nên cuối cùng là khoan tới phần 21 mét thì là dầu bắt đầu nó tràn ra các bạn ha. Đó, đây là cũng kể về một cái việc gọi là giống như là kinh doanh hay là trong cuộc sống, là nhiều khi chúng ta bỏ rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức cho một cái việc gì đó, nhưng mà không thấy thành quả đâu hết á. Đó, chúng ta nản, chúng ta muốn bỏ cuộc, nhưng mà nhiều khi chỉ cần khoan thêm vài mét nữa, chỉ cần cố gắng thêm một chút xíu nữa thôi là dầu nó tràn lên ha, là tiền bắt đầu nó tràn vào đó. Đó, thì ở đây rất là may mắn là trước khi bỏ cuộc thì cái ông Drake này gọi là gần như bỏ cuộc rồi, sớm xíu nữa là bỏ cuộc rồi. Đó, nhưng mà rất là may mắn là dầu nó đã tràn ra và ông đã thành công trong cái việc là khoan xuống đất để lấy dầu lên, và ở đây là phải khoan tới 21 mét ha. Đục xuyên một cái lớp đá nằm sâu 21 mét và khoan thêm 15 cm nữa, như vậy tổng cộng là 36 mét xuống lòng đất, xuyên qua đất đá các bạn. Mình nghĩ là đất đá mà khoan qua thì rất là khó, chứ không phải như là đất mềm. Hết chương này rồi, để mình check comment là mình đọc thêm một chương nữa ha, để coi chương tiếp theo nó có dài không. Chương tiếp theo ngắn thôi các bạn, đọc thêm chương nữa nha, để chúng ta tranh thủ đọc cho hết cuốn sách này cho nó nhanh, để chuyển qua cuốn tiếp theo nó còn dày hơn quyển này gấp rưỡi. Tân chia sẻ mấy ông xài Starlink khỏi lo mạng bị gì luôn. Nhưng mà Starlink đắt quá các bạn, nghe thì nó hấp dẫn nhưng mà nó đắt quá. Với lại nhiều khi chúng ta đâu cần, chúng ta sống ở thành phố là có sẵn mạng rồi. Mà mình nghĩ Starlink là hợp cho mấy người sống ở đâu xa xa, ở đó chưa có mạng dây á, thì xài Starlink thì hợp hơn. Tân chia sẻ dầu mazut em nhớ hình như là dầu hỏa. Ok Tân ơi, hi, chào Phúc Trần nha, chào Nguyễn Hiển. Em mới tìm được mấy cái sản phẩm chưng cất từ dầu, mai đi khai thác được rồi. Ok Tân ơi, để cuối livestream mở lên coi nha. Đạt chia sẻ có nhiều người nghĩ xa ơi là xa, như là mấy anh phòng project của công ty vậy. Đó, nhiều khi là người ta tính cái dự án đó là mình vốn mình ngắn hạn, mình chơi là 1-2 năm thôi. Cái dự án nào mình làm ra thì nghĩ là khoảng 6 tháng là bắt đầu bán được rồi, cao lắm là 5-2 năm thôi, chứ tiền đâu mà ngồi nghiên cứu gì đó mấy năm rồi mới bán ha. Đó, chứ có nhiều người là họ nghiên cứu là cái dự án nó phải 5 năm mới bắt đầu hoàn vốn, 10 năm bắt đầu hoàn vốn. Nhiều người là có dự án 100 năm, các bạn tin nổi không? Đó. Có những người là họ tính rất là xa ha. Tính nhiều khi tính bằng đời người luôn, chứ không phải là tính trong vòng mấy năm nữa. Hi, chào Hiếu Bùi nha, chào Như Ý. Ok. Thì những người đó là những người rất giỏi các bạn, họ có cái tầm nhìn rất là xa và họ phải hiểu có những cái kiến thức nền rất là tốt. Thì những người nào mà hiểu cái gì là cái quan trọng á, cái gì là cái cần thiết, cái gì là tương lai là người ta phải xài cái đó, thì họ mới có cái việc có cái tầm nhìn xa như vậy, đầu tư rất là nhiều tiền để làm những cái thứ mà xa vời ha. Chẳng hạn như là xe điện đó, tự nhiên cái thời đó bắt đầu xe điện là người ta đầu tư là bắt đầu mình nhớ là năm 2000 mấy á, 2008 hay 09 gì đó, thì mới bắt đầu là rục rịch làm xe điện. Nếu như người bình thường mà thời đó mình chọn nghĩ là chọn mấy người này bị khùng hả, xe điện là để ngồi đua xe ở trong những cái khu vui chơi, khu giải trí thôi, chứ ai mà đem xe điện ra đường mà chạy bao giờ đó. Nhưng mà họ có cái nhìn xa, họ phải có một cái kiến thức rất là rộng, kiến thức nền rất là tốt ha, thì họ mới tính toán được là à tại sao xe điện nó là tương lai, nó là vân vân, thì người ta mới xuống tiền, người ta mới xây nhà xưởng, mới mua đất, làm những cái dự án rất là lớn để đầu tư về xe điện ha. Chứ còn như chúng ta không rành thì thường chúng ta nhìn khoảng được mấy tháng tới năm thôi. À, như muốn kinh doanh gì thường thường là muốn làm liền à, muốn chuẩn bị này nọ, tìm chỗ mua bán này nọ, khoảng mấy tháng cái là muốn bán được liền ha. Chứ còn có những người tính dự án rất là xa, rất là công phu. Mà mình nghĩ những người đó rất hay các bạn. Có nghĩa là họ sẵn sàng họ bỏ cái công sức ra trong mấy năm đó mà họ không có lấy lại được cái gì hết, mà họ sẵn sàng họ bỏ công sức thời gian của họ ra ha. Nhưng mà khi họ thành công thì cái thành quả nó cũng là cũng cũng xứng đáng. Ok. Chương 10, thú hoang. Chương 10, thú hoang. Nghe tên không dính dáng tới năng lượng hết, đọc thử nha. Dầu như là Edwin Drake đã nói là rất khó bán. Nếu bất ngờ thì đó là chuyện thường tình với các nguồn năng lượng mới. Cần có thời gian và công sức để giới thiệu nó. Là lời ông cảnh báo với chủ ngân hàng New Haven James Townsend về vài tháng gây nản lòng sau sự kiện đào trúng mạch dầu lịch sử vào tháng 8 năm 1859. Không ai có thể dự đoán về thử thách này. Phản ứng đầu tiên của người dân Tiston đối với thành công của công ty dầu Seneca trong việc khoan giếng dầu chính là một cuộc đổ xô điên rồ để có được quyền khai thác dọc theo sông dầu và khoan thêm nhiều giếng nữa. Giếng dầu Drake thuộc dạng phải bơm lên chứ không phải là giếng dầu tự phun. Bác Billy Smith đã gắn một cái máy bơm tay thông thường vào phần ống chống vào thứ hai đầu tiên sau lúc mà đào trúng mạch dầu, trong khi mà Drake giám sát số lượng thùng dầu kiếm được. Họ phải bắt đầu với một vấn đề rất đơn giản và cơ bản, đó là dùng gì để chứa dầu. Phóng viên đương thời và cũng là người dân Titusville bản địa, Ida Tabell đã viết: ở Mỹ không có đủ thùng để mua, mặc dù thùng nhựa thông, thùng mật, thùng rượu whisky đủ các loại đều được đưa vào sử dụng. Vốn là một doanh nhân sắc sảo, Townsend sớm đã mua được một xưởng đóng thùng ở Titusville để đáp ứng nhu cầu. Ông cũng mở một ngân hàng ở Titusville. Một năm sau khi mình đào trúng mạch, dầu đã chảy ra từ vô số giếng với sản lượng 1.000 thùng mỗi ngày, sản xuất ra khoảng 500 thùng dầu đen. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ của khối lượng đó được vận chuyển đến nơi bởi phần lớn dầu bị rò rỉ ở trên đường vận chuyển. Dầu mỏ rất khó bán vì chi phí vận chuyển bằng xe ngựa thì rất đắt, chưa kể đến thứ mùi kinh khủng của dầu thô. Muốn lọc dầu thì cần vận chuyển nó từ sông dầu đến một trong nhiều nhà máy lọc dầu, hầu hết đều nhỏ, mọc lên ở giữa Titusville và Pittsburgh. Nhưng mà những con đường đất lầy lội hoặc là đông cứng trơn bóng với dầu tràn trở thành địa ngục trần gian đối với các đoàn lữ hành lên tới hàng trăm xe ngựa chở hàng nghìn ga lông dầu đóng thùng. Tưởng tượng ghê quá các bạn. Nghĩa là hồi đó những cái thùng dầu á, của họ rất là dởm. Dầu nó cứ gọi là rò rỉ ra ngoài rất là nhiều. Mà người ta vận chuyển hàng nghìn cái thùng dầu như vậy. Thì tưởng tượng chỉ cần một ngày có một cái thùng dầu mà bị tràn ra ngoài thôi là thấy cái đường xá đến là nhớp nháp cỡ nào rồi, đi là rất là khó rồi ha. Chưa kể đây là cái tuyến đường đó là hàng nghìn những người đi với những cái thùng dầu nó cứ tràn ra như vậy. Thì mình tưởng tượng cái con đường này rất là ghê. Mùi rất là hôi, cũng rất là nguy hiểm, nó không biết cái dầu thô thì nó có cháy không. Mà nghe tưởng tượng thấy rất là ghê ha. Giải pháp trong khó khăn là nâng mức nước sông bằng dòng nước mạnh để thả trôi thùng dầu trên thuyền đáy bằng một cách đầy rủi ro từ sông dầu xuống đến sông Allegheny. Thuyền đáy bằng chứa tới tới 800 thùng dầu cứ thế nối đuôi nhau chở dọc bờ sông. Tin đồn về chuyện này đã đi ngược dòng đến tai hơn một chục đập ngăn cối xây tư nhân đang đưa nước từ con sông vào các nhánh của nó. Các đội công nhân tại cái con đập đã lần lượt mở cửa xả, luồng nước từ con đập thứ nhất xa nhất so với con sông, chảy xuống con đập thứ hai và cứ thế, hết lượt này đến lượt khác làm dòng nước dâng lên cùng đoàn thuyền chở dầu. Đến khi mà đập Kingland mở ra, 5 km phía dưới Tustinville đã đủ nước để mực nước sông dâng cao thêm nửa mét hay là hơn thế. Đây, mở hình cho các bạn coi. Đây là thời kỳ đầu mà người ta bắt đầu đi khai thác nè. Đó, các bạn thấy cái hình này không biết sao nó bị méo, nhưng mà nhìn chắc cũng ra ha. Đây là các giếng dầu đầu tiên ở Pennsylvania. Nhìn nhà cửa rất là thô sơ, có nghĩa là người ta đến đây người ta đóng những cái nhà ở tạm bợ này thôi. Xong người ta đóng những cái máy khoan giếng dầu nè, mà mình không biết sao mà phải để sát nhau như vậy ha. Không để cách xa nhau một xíu để coi là trúng được nhiều cái mỏ khác nhau mà người ta khoan, để những cái ống khoan dầu kế bên nhau như vậy ha. Rồi là tranh nhau hả? Tranh nhau từng mét vuông dầu ha. Mình nghĩ là xưa đất rộng người đông mà, bạn đâu có tới nỗi mà phải gọi là xin xít nhau, không biết có lý do gì mà phải như vậy không? Bạn nào biết chia sẻ ở dưới ha. Tại sao phải chen chúc nhau như vậy? Rồi ở đây là một cái đợt xả lái những cái chiếc thuyền đáy bằng một cây cầu gần thành phố dầu. Thì thật ra vận chuyển bằng đường biển á, đường sông biển vẫn là hiệu quả nhất so với năng lượng. Đối với đất liền chúng ta phải dùng sức ngựa, sức kéo này nọ rất là mệt. Còn khi mà vận chuyển bằng sông thì chỉ cần đóng tàu thôi rồi dùng sức nước đi rất là nhẹ nhàng, rất là nhanh ha. Vận chuyển một lần được rất là nhiều. Nên là cuối cùng là vận chuyển dầu bằng đường bộ nó không hợp lý. Người ta mới vận chuyển dọc theo cái đường sông. Đó, chất dầu lên, chất những cái thùng dầu lên thuyền đi ha. Một làn gió tươi mới sẽ báo hiệu trận lũ đang đến. Đó là một mẹo hay để biết khi nào nên đẩy thuyền vào dòng nước. Thuyền viên non tay thường thả thuyền của họ khi mà dòng nước đầu tiên đổ xuống. Giả sử Paul Gideon viết, sử gia Paul Gideon viết, chỉ khiến cho thuyền mắc cạn và bị vùi dập trong các đợt xả sau. Một tay thủy thủ lão luyện sẽ đợi đến khi nước bắt đầu rút mới thả thuyền ra, phó mình cho lòng thương hại của dòng nước chảy xiết. Toàn bộ quá trình đó tạo thành một sự kiện hoành tráng, Gideon tiếp tục. Quan cảnh một vùng nước dâng quả thực dị thường, vì ở đây có 150-200 chiếc thuyền đáy bằng lớn nhỏ, chứa 100.000 cho đến chứa 10.000 cho đến 20.000 hoặc là 30.000 thùng dầu đã đóng thùng hoặc là để chất đóng, trôi nổi hết xoay dọc lại xoay ngang theo một trận lũ ào ạt và điên cuồng lao dọc sông dầu. Nơi chỉ rộng có 12 rốt là 198 feet và rất quanh co khi nó len lỏi qua những ngọn đồi dốc. Chuyến đi tự sát này đòi hỏi tất cả các kỹ năng và sức mạnh của khoảng 500 người chèo thuyền để tránh va chạm với các thuyền khác, đá và vô số chướng ngại vật. Ngay cả một đợt xả nước thành công cũng không đảm bảo là giao hàng đi đến nơi về đến chốn. Thường sẽ có 1/3 dầu bị mất do rò rỉ thùng trước khi mà bắt đầu, và 1/3 khác bị rò rỉ trong khi thả trôi từ sông Allegheny đến Pittsburgh. Do việc giao hàng hạn chế và không đều đặn, dầu mỏ không phải là mối đe dọa trước mắt với ngành than dầu. Đến năm 1860, các nhà máy lọc than dầu đã tăng sản lượng lên 262.500 thùng một năm. Thời thế bắt đầu thay đổi vào năm 1861, vào tháng 4, tháng mà nội chiến bắt đầu với thiếu tướng Liên minh miền Nam, PGT Beauregard nổ súng vào quân liên bang miền Bắc đang bảo vệ pháo đài Sumter ở South Carolina, thì giếng dầu phun đầu tiên đã xuất hiện ở sông dầu. Các giếng khoan nông đời đầu của Drake đã khai thác dầu quá gần bề mặt, khiến cho không hãm được khí đốt tự nhiên. Nhưng mà vào ngày 17 tháng 4, lúc mà hoàng hôn, trong một trang trại tại hạ lưu của sông dầu, một cột dầu được đẩy bằng khí tự nhiên đã thoát ra ngoài từ một hố sâu hơn và phun cao 18 mét vào không trung. Mình nghĩ này cũng khá là nguy hiểm ha. Nghe thì hấp dẫn nhưng mà thấy ghê ha các bạn. Mình có coi một cái bộ phim về cái việc đào dầu của bạn, có nghĩa là đào lên rồi cũng nguy hiểm, nó dễ cháy nổ lắm. Khi mà đào được cái dầu đó nó phun lên đó, thì nở lỡ đâu mà gần đó đang xài một cái gọi là đèn dầu hay cái gì nó nổ các bạn ha. Tại cái phun đầu tiên không phải là dầu mà là cái khí khí tồn động ở trong đó nó phun ra rất là ghê. Trong vòng nửa giờ sau khi dầu phun, một đám đông nhỏ đã tụ tập, một ngọn lửa bỗng bắt cháy và gây phát nổ gần như ngay lập tức. Khói đen bốc lên, đó mới nói là nghe là có liền nè. Khói đen bốc lên và dầu tuôn ra nơi mà Khói đen bốc lên và dầu tuôn rơi xuống mặt đất như là núi lửa phun trào. Một màn lửa quét qua mặt đất xung quanh và đốt cháy thêm 2 giếng dầu và một vài thùng dầu mỡ, một kho thóc và vô số thùng dầu dự trữ gần đó. 19 người đã thiệt mạng, thêm hàng chục người đã bị thương. Các giếng dầu đã bốc cháy suốt 3 ngày trước khi mà thợ khoan có thể làm lửa tắt dần bằng đất cát và phân bón. Khi đã được kiểm soát, dầu đã chảy với con số đáng kinh ngạc là 3.000 thùng dầu một ngày. 3.000 thùng dầu một ngày ha. Này đúng là vàng đen luôn á. Các giếng phun khác lần lượt xuất hiện. Bắt đầu với một giếng vào tháng 5 đã chảy ra 300 thùng một ngày suốt 15 tháng trước khi đột ngột cạn kiệt. Đem lại cho người thợ gỗ đã mua trang trại chỉ với $1,500, một khoản tiền là 2,5 triệu đô la các bạn, tương đương với 67,8 triệu đô la ngày nay. Người thợ gỗ mua cái trang trại này với giá chỉ là $1,500 thôi ha, mà cuối cùng là cái khoản dầu mà họ khai thác được có trị giá là 2,5 triệu đô la, là tương đương với 67,8 triệu đô la ngày nay. Một cái khoản đầu tư mà cái tỷ suất lợi nhuận là gần 2.000 lần các bạn, tăng gần 2.000 lần từ $1,500 lên 2,5 triệu đô la ha. Siêu lợi nhuận luôn, đúng là vàng đen. 2.000 lần các bạn tưởng tượng, các bạn bỏ 1 triệu đồng các bạn sẽ có được 2 tỷ đúng không? 1 triệu đồng, 2.000 lần là 2 tỷ đúng rồi. Đó, các bạn tưởng tượng đầu tư cái gì mà bỏ ra 1 triệu đồng mà được 2 tỷ ha. Bỏ 100 triệu là sẽ được 200 tỷ. Thì ở đây là 67,8 triệu đô la, có nghĩa là vốn đầu tư ban đầu là $1,500 là 30 triệu đồng thôi. Và khoản tiền lấy lại được là 2,5 triệu đô la. 2,5 triệu đô la là mấy chục ngàn tỷ hả các bạn, gì ghê vậy? Khoan nha, 1.500 mà lên 2,5 triệu là phải thêm 3 con số 0 thôi đúng không? Vậy là lên 2.000 lần thôi. 2,5 triệu đô la là 1 triệu đô la là 20 tỷ hả? À đúng rồi, đúng rồi. Đó, 30 triệu mà lên thành 50 tỷ các bạn. Siêu lợi nhuận ha. Này còn hơn Bitcoin nữa. không hơn Bitcoin thì không bằng, nhưng mà này là giống như là đầu tư Bitcoin đời đầu vậy đó. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Tistonville vào năm 1862 cuối cùng cũng thay thế cho phương pháp xả đập nhân tạo đầy rủi ro. Trong 14 tháng đầu tiên, tuyến đường sắt sông dầu với vận chuyển hơn 430.000 thùng dầu và giao hơn 459.000 thùng rỗng đến các giếng dầu. 60.000 hành khách đã qua lại khu vực này bằng đường sắt trong cùng thời gian đó. Cải tiến tuyệt vời nhất chính là các đường ống để chuyển dầu từ miệng giếng đến đường sắt. Chúng được chế tạo với các kích cỡ khác nhau từ 5 cho đến 12 cm. Dầu chảy nhờ trọng lực hoặc là được bơm bằng hơi nước, bắt đầu vào năm 1863. Trong một thời gian, những người đánh xe từng độc quyền vận chuyển dầu đã làm thủng đường ống bằng cuốc chim và đốt tràn dầu và đốt dầu tràn. Cuối cùng, đội ngũ bảo vệ có vũ trang đã ngăn họ lại và họ phải rời đi. 1.500 người chỉ trong một tuần mùa hè năm 1866. Đó, bạn thấy cái này cũng giống như là hồi Grab mới có các bạn, thì những cái người xe ôm truyền thống họ sợ mất cơm. Họ sẽ gọi là rất là ghét Grab và có thể gọi là đánh những cái anh chàng chạy Grab luôn á. Thì cái thời này cũng vậy, là những người mà hồi đó là chuyên có xe chở thồ, chở những cái thùng dầu đi, họ có công việc đó. Nhưng mà người ta xây cái ống dầu, thế là những người này tức, sợ mất việc, thế là tới những cái ống này phá cho bằng được ha. Trước đó, tất cả các nhà máy chưng cất than dầu làm dầu hỏa đã chuyển đổi nguyên liệu từ than nến đắt tiền sang dầu mỏ, rẻ hơn $1 trên một gallon. Không còn hồ sơ đầy đủ về sự gia tăng sản xuất dầu thô trong nội chiến, nhưng mà Kidding đã nhận ra hiện tượng song hành trong sự gia tăng thuế thu được từ chính phủ liên bang đối với dầu mỏ tinh chế. Vào 4 tháng cuối năm 1862 là khoảng $237,000, năm 1863 là $1,2 triệu và năm 1864 là $2,3 triệu, năm 1865 là $3,05 triệu, tăng liên tục. Đồng thời, chiến tranh đã bóp nghẹt ba nguồn nhiên liệu thắp sáng quan trọng khác. Việc phong tỏa các cảng phía nam của liên bang miền Bắc đã làm gián đoạn các chuyến hàng nhựa thông bằng tàu thủy đến các nhà máy chưng cất ở phía Bắc, đẩy nhanh việc chấp nhận sử dụng dầu hỏa từ dầu mỏ ở miền Bắc. Một chính sách thuế liên bang hồ đồ mới khiến cho cồn ethanol trở nên đắt đỏ, và phe liên minh miền Nam đã săn các con tàu săn cá voi chứ không phải là cá voi đến gần như là tuyệt diệt. Giai đoạn trước của lịch sử Mỹ, để tài trợ cho chính phủ của nước Mỹ mới, quốc hội đã đánh thuế cồn ethanol, một loại thuế bị bãi bỏ vào năm 1817. Đến năm 1860, người Mỹ đã tiêu thụ hơn 13 triệu gallon cồn ethanol mỗi năm, 80% trong số đó để làm thành phần cho chất đốt lỏng. Thị trường khổng lồ đó là một nguồn thu béo bở khi mà liên bang miền Bắc chuyển sang gây quỹ cho cuộc chiến với liên minh của miền Nam ly khai. Giữa lúc mà bắt đầu nội chiến vào tháng 4 năm 1861 và vào ngày 1 tháng 7 năm 1862, quốc hội thông qua một hệ thống đánh thuế và thu thuế. Đạo luật này nhằm tạo doanh thu nội bộ để hỗ trợ chính phủ và trả lại cho nợ công. Đạo luật cho thiết lập một cơ quan chính phủ mới mang tên là Sở Thuế vụ trong Bộ Tài chính và đánh một cái loại thuế mới và lệ phí cấp giấy phép. Điều luật có tính chất phá hoại nhất trong số này là thuế 20 xu trên mỗi gallon cồn ethanol thu qua các nhà máy chưng cất. Thuế này tiếp tục tăng lên trong cuộc nội chiến với tới kịch trần vào năm 1864 khoảng 2 đô la mỗi gallon hoặc là 30 đô la ngày nay. Mục đích của thuế cồn là đánh thuế đồ uống có cồn, nhưng lại mắc đổi nghiêm trọng là không loại trừ cồn công nghiệp và cồn chiếu sáng. Thuế cao đã làm tăng giá của các loại cồn này khoảng 2,5 đô la mỗi gallon, từ đó đẩy nhiên liệu này ra khỏi thị trường đúng lúc dầu hỏa có nguồn gốc từ dầu mỏ được đưa vào. Này là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn á. Caffeine, thành phần khác của chất đốt lỏng, cũng tăng giá như vậy, từ 35 xu mỗi gallon trước nội chiến lên tới 3,8 đô la vào năm 1864. Đây cũng không phải là lần cuối mà một sản phẩm dầu mỏ, dầu hỏa tiến vào thị trường nhờ trợ cấp của chính phủ, không bị đánh thuế, do đó có thể áp đảo các loại nhiên liệu khác. Đến năm 1870, caffeine và cồn đã biến mất hoàn toàn khỏi thị trường, trong khi doanh số dầu hỏa có nguồn gốc từ dầu mỏ đã đạt 200 triệu gallon mỗi năm. Một sản phẩm chiếu sáng khác cạnh tranh với dầu hỏa là dầu cá nhà táng. Ngành nghề săn bắt cá voi tăng trưởng mạnh mẽ trước chiến tranh, nay rơi vào tình trạng sụt giảm thảm hại trong và sau chiến tranh. Một nguyên nhân quan trọng nữa là sự suy giảm này là việc săn đuổi tàu cá. Trớ trêu thay, khi mà những tàu săn cá voi săn lùng và giết hại những con cá voi, thì những tàu tuần dương của Hải quân Liên minh miền Nam cũng săn lùng và phá hủy tàu săn cá voi của miền Bắc. Thuyền trưởng của tàu tuần dương Liên minh miền Nam khét tiếng nhất là một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ tên là Raphael Simon. Năm 22 tuổi, vào năm 1861, một người địa phương Maryland, kiêm luật sư và nhà báo Hải quân nổi tiếng với tính khí nóng nảy cùng khả năng hành sự lạnh lùng. Dường như ông đã kết hôn với con gái của một gia đình theo phong trào giám lý ở Cincinnati, có niềm tin chống lại tình trạng chiếm hữu nô lệ. Bằng cách nào đó, những đặc tính đầy mâu thuẫn của ông trở nên phù hợp với thách thức của chiến tranh. Viên thuyền trưởng trở thành một thợ săn tàn nhẫn cho sự nghiệp Liên minh miền Nam, được một tờ báo ở Philadelphia gán cho biệt danh là con sói trốn biển sâu. Con tàu đột kích đầu tiên ở Simis là một chiếc tàu buồm kết hợp động cơ hơi nước tốc độ chậm mang tên là Sumter, đã tóm được không dưới 10 tàu buôn của liên bang trong tháng đầu tiên hoạt động. Tháng 6 năm 1861, Simis chỉ đốt một tàu đến từ Maine không chở hàng. 9 tàu còn lại mang hàng hóa thuộc sở hữu của nước ngoài, khiến cho ông không thể dỡ hàng tại cảng nước ngoài và tịch thu chúng để phục vụ lợi ích của liên minh. 3 tháng sau đó chỉ có 2 tàu chiến lợi phẩm, tàu Sumter đi bằng buồm được, nhưng mà trục vít chân vịt của nó đã được cố định vào thân tàu, gây ra lực cản làm chậm tàu khi mà chỉ đi bằng buồm. Nó cũng không thể mang đủ than cho hơn 8 ngày chạy động cơ hơi nước. Những vụ bắt giữ đầu tiên đã tạo cho Smith một danh tiếng đáng sợ trên báo chí miền Bắc, khiến cho các tàu buôn phải lẩn trốn trong cảng hoặc là tránh vùng biển Caribe, nơi mà các giới hạn thiết kế và trang bị thiết kế của tàu Sumter sẽ không gây khó khăn cho ông. Không có ích gì để đuổi theo thuyền buồm ở những vùng biển này. Ông phát biểu vào tháng 12, những người miền Bắc gần như đã biến mất tâm. Thì mình nhớ hồi xưa mà có đọc về lịch sử cướp biển các bạn, thì cướp biển mà hình thành mà mạnh mẽ thực ra là nhờ vào chính phủ ha. Đầu tiên là họ cho cướp những cái thuyền mà gọi là trong chiến tranh mà họ cướp những cái thuyền của nước khác, rồi từ từ xảy ra cái tệ nạn cướp biển luôn ha. Nghĩa là cướp hợp pháp luôn các bạn. Cướp ngày chứ không phải cướp đêm nữa. Đó thì mình nhớ là cái thời kỳ mà cướp biển mà lộng hành mà hoành hành mà lớn như vậy á, thì là thời kỳ mà bắt đầu á là do là cái việc những cái con tàu chính phủ bắt đầu đi đánh cướp như vậy nè. Ta thấy à cái ngành này nó siêu lợi nhuận. Đó, nó đi ăn cướp mà còn hợp pháp nữa, được nhà nước cho phép đi ăn cướp ha. Thế là từ từ nó đẻ ra nhiều cái hệ lụy. Sinh ra nhiều tay cướp biển ha. Ok, tiếp tục. Sumis đã đánh chiếm thêm hai chuyến cuối rồi tiến về phía đông bắc vào Đại Tây Dương. Ở vùng nước sâu đó, ông tóm được và đốt cháy tàu cá voi đầu tiên, chiếc Ebendosh từ New Bedford, trước khi một cơn bão làm cho tàu thuyền của ông bị thủng và trồng tranh. Sumis tự hào về tàu Sumter bất chấp những bất cập của nó. Nó ra khơi vào 6 tháng và bắt được 17 tàu. Ông viết trong hồi ký tuần tra chiến tranh năm 1861. Cực chẳng đã, ông để lại tàu Sumter ở Gibraltar để bán. 7 tháng sau, dừng chân ở Bahamas trên đường về nhà sau khi rời khỏi Anh, Sumis nhận lệnh đến Liverpool để tiếp nhận quyền chỉ huy tàu mới. Con tàu nghìn tấn Alabama, toàn bộ màu đen, vẫn đang được đóng bởi công ty John Large Son and Company của Scotland. Nó sẽ có mọi thứ mà chiếc Sumter thiếu. Nó dài quá cỡ 66m và hẹp rộng 10m, ba cột buồm với một động cơ hơi nước hai xi lanh nằm ngang 300 mã lực và một chân vịt bằng đồng, hai cánh có thể thu vào và cất gọn, loại bỏ một trong những tính năng tồi tệ nhất của tàu Sumter. Ống khói cũng có thể hạ xuống, làm cho con tàu tuần dương có bề ngoài giống như một tàu buồm vô hại. Nó nhanh hơn so với những con mồi nó sẽ săn, có khả năng đạt vận tốc là 10 hải lý một giờ với chỉ bằng buồm và hơn 13 hải lý một giờ với động cơ hơi nước và buồm kết hợp. Con tàu này không biết phải con tàu ở trong bộ phim cướp biển vùng Caribe không các bạn? Thấy diễn tả giống quá ha. Một con tàu màu đen nè, mà chạy rất là nhanh, mà rất là hiện đại ha. Con tàu rời Liverpool mà không có vũ khí để đáp ứng các điều kiện hạn chế trung lập từ phía Anh. Sau khi được vũ trang ngoài đảo, Terceira ở Azores, ở giữa Đại Tây Dương phía Tây Bồ Đào Nha, nó đã trang bị 6 khẩu pháo bắn đạn 32 pao nạp từ miệng nòng, được cố định hai mạng trái phải và hai súng lớn có trục xoay tùy chỉnh đặt giữa thân tàu có thể xoay mọi hướng. Một đại bác tầm xa bắn đạn 100 pao nòng 7 inch có rãnh và một đại bác nòng trơn 8 inch. Quan trọng nhất là tàu Alabama có thể mang 350 tấn than, đủ để vận hành hết công suất động cơ liên tục 18 ngày và với một bình ngưng được gắn vào động cơ hơi nước để thu nước uống từ nước biển. Nó có thể ở ngoài đại dương trong nhiều tháng. Ghê quá các bạn. Năm 1860 mấy thôi mà người ta đã đóng được những cái con tàu có thể là đi vài tháng ở ngoài, chở được 350 tấn than nha. Mình chưa tưởng tượng được một tấn nó nặng cỡ nào mà con tàu này chở 350 tấn than, xong rồi chở người nữa, xong rồi có công nghệ lọc nước thành nước uống nữa các bạn, lọc nước biển thành nước uống nữa. Mà này là năm 1860 mấy ha, nên chúng ta đừng nghĩ là bây giờ chúng ta mới tiến bộ. Nhiều khi là bây giờ mà chúng ta được yêu cầu để chế tạo một cái động cơ hơi nước mà một cái con tàu như vậy á, nhiều khi những người bình thường mà không trong ngành là không biết làm cách nào ha. Đó, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta học được nhiều thứ, biết được nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi chuyên môn mình không có, mình biết sơ sơ ở ngoài thôi. Đó, nhưng mà hồi xưa là năm 1860 mấy là người ta đã đóng được cái con tàu nó xịn sò như vậy rồi. Sumis nắm quyền chỉ huy tàu Alabama ở Azores vào ngày 24 tháng 8 năm 1862 và bắt đầu rình rập các tàu săn cá voi biển miền Bắc ngay khi vũ khí được trang bị và bong tàu được chống thấm. Cá nhà tán đuổi theo đàn cá cơm và cá mòi ở Azores vào mùa xuân và mùa hè cho đến tận đầu tháng 10. Đây là cơ hội béo bở và phong phú với những cặp cá voi dồn đàn cá tạo thành hình khối cầu rồi thay nhau nhảy bổ vào chúng và há miệng để đớp. 6 tàu đầu tiên mà hoa tiêu của Alabama phát hiện được đều nằm ngoài tầm bắn hoặc là tàu nước ngoài. Nhưng vào ngày 5 tháng 9, Smith viết, họ bắt gặp một cái con tàu đang nằm đó với một con cá voi khổng lồ mà nó vừa săn được. Con cá voi bị trói vào cạnh mạn tàu, nhô một phần lên khỏi mặt nước do dây trục buồm. Lúng túng với con cá voi đang được lọc mở, tàu Amule từ Eratao, Massachusetts đã tưởng mình gặp may khi mà trông thấy lá cờ Mỹ cắm trên Alabama và trở thành miếng mồi ngon cho tàu chiến của Liên minh miền Nam. Vài ngày sau, chuẩn bị cho thủy thủ đoàn người Anh ồn ào làm nhiệm vụ bằng cách đọc cho họ những điều luật trừng phạt trong chiến tranh, Smith đã đuổi theo một tàu nhỏ hai buồm săn cá voi của người Bồ Đào Nha, khiến cho ông không khỏi thất vọng. Đây là con tàu nước ngoài duy nhất mà tôi từng tóm được, Smith nhận xét. Ngành săn cá voi gần như trở thành độc quyền của Mỹ. Ông coi dân miền Bắc là bè lũ hạ đẳng thấp kém, nhưng mà riêng đánh bắt cá voi thì ông cho là ngoại lệ. Sự độc quyền đó là kết quả của kỹ năng thượng thừa, năng lượng, công nghiệp, lòng can đảm và sự kiên trì của thợ săn cá voi miền Bắc, những kẻ có lẽ là những thủy thủ can trường nhất trên toàn thế giới. Chiều cùng ngày, Smith đã chiếm giữ chiếc Ocean Rover, một tàu săn cá voi đang trên đường về New Bedford, chất nặng 1.100 thùng dầu, và buổi sáng tiếp theo đến lượt tàu Alert của New London, Connecticut. Mới chỉ 16 ngày rời cảng và chất đầy quần áo, lương thực tươi và những tờ báo gần đây mà Smith đã sử dụng làm tin tình báo. Ông đã đốt những con tàu đó và vô số tàu khác trong các tuần tiếp theo, tiến về phía bắc đến bãi ngầm Grand Banks của Newfoundland. Khi mà thiếu con mồi ở vùng biển quần đảo Azores, không dưới 20 tàu chiến lợi phẩm trong 2 tháng săn bắt. Tổng cộng, từ năm 1861 cho đến khi bại trận và bị nhấn chìm bởi tàu USS Kearsarge trong eo biển Anh ngoài khơi Cherbourg, Pháp vào năm 1864. Tàu Alabama đã bắt được 65 tàu liên bang miền Bắc trị giá hơn 5 triệu đô la, là 95 triệu đô la ngày nay. Hầu hết trong số chúng là tàu săn cá voi. Bạn thấy chiến tranh nó làm gây lãng phí ghê gớm ha. Mặc dù là nó có lợi thì có nghĩa là đi ăn cướp của người khác, nghĩa là lấy được cũng rất nhiều tài sản, nhưng mà cái việc mà họ phá tàu xong họ đốt rất là nhiều tiền của, rất là nhiều cuộc sống nó bị mất ha. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha, để comment nó trôi đi mất tiêu. Ai, chào Bảo nha, Bảo chia sẻ chắc dầu đi theo từng hố lớn, đóng nhiều ống xuống hút được nhiều nhiều cùng lúc, giống như mình uống nước bỏ 2-3-4 cái ống hút vào một lần hút cho nhiều. À, ok Bảo, hợp lý. Như vậy là biết ở chỗ đó là có dầu ở dưới, nhưng mà phải bỏ nhiều cái máy khoan, để tại vì mỗi lần một cái máy khoan á các bạn, nó khoan một cái ống rất là nhỏ thôi, chứ không phải nó khoan một cái vùng rất là bự hút hết dầu lên được ha. Nên là cũng một cái chỗ đó người ta tìm là à có dầu, thế là xây những cái máy khoan nó san sát nhau, nó xinh xích nhau để khoan xuống cho nó nhiều lỗ, hút một lần cho nó nhiều dầu. Ok, rất là hợp lý luôn ha. Bảo chia sẻ về sau mình biết là một máy khoan dầu có thể đào sâu xuống và khoan hút theo chiều ngang dọc đủ mọi hướng, nên chỉ cần một cái dàn khoan là đủ. À ok, sau này chắc là tiên tiến hiện đại hơn. Khoan xuống rồi khoan ngang khoan dọc này nọ, nới cái lỗ nó ra cho bự ha. Chứ hồi xưa là cái khoan cái lỗ như cái hình vẽ hồi nãy các bạn, có chút xíu à. Nên là phải khoan nhiều lỗ để dầu nó tràn lên cho nó nhanh. Tân chia sẻ thà chết vì nổ mỏ dầu theo nghĩa hy sinh hơn hồi đó, đi vệ sinh xong bị nổ banh đít. Ok Tân ơi. Tân kêu bỏ 1 tỷ là được 2.000 tỷ siêu lợi nhuận. Bảo chia sẻ hàng chi mấy cuộc chiến hiện đại giờ toàn vì dầu mỏ. Đó là một cái gọi là thiết yếu mà các bạn. Mà một cái gì á, một cái gì mà nó thiết yếu là bắt buộc phải mua ha, là có nghĩa là điều khiển được cái đó là điều khiển toàn thế giới, điều khiển được giá dầu mỏ, coi như điều khiển được thị trường kinh tế toàn thế giới ha. Chỉ cần tăng lên vài phần trăm thôi là thấy khác liền. Ân chia sẻ 2,5 triệu đô là 59 tỷ. Kinh hồn ha. Tân chia sẻ dầu thì đang tăng giá nên ngày càng kích thích cho các xung đột thêm nữa. Hùng chia sẻ mặc dù dầu hay là khí đốt đều là những nguồn năng lượng ô nhiễm và sắp cạn kiệt, nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ định tầm quan trọng của nó, mà nhiều loại năng lượng sạch khó có thể thay thế như là sản xuất cao su nè, polymer nè, chất đốt nè, vân vân. Đó. Thì thật ra thì chúng ta ngày nay là mới tìm được các loại năng lượng sạch thôi, nhưng mà cũng chưa có sử dụng được nhiều ha, cũng chưa có thay thế được những cái dầu rồi khí đốt đâu. Thì dầu và khí đốt nó còn tạo ra được những cái sản phẩm khác nữa như cao su, polymer làm chất đốt, vân vân vân. Đó, nên là chúng ta đang cố gắng là tìm ra những cái nguồn nguyên liệu thay thế, nhưng mà nó cần thời gian, nó cần từng bước và nó cần cái sự bứt phá nào đó ha, để nó có thể thay thế cái hiện tại. Tại vì chúng ta hay nói là tôi muốn bảo vệ môi trường, tôi muốn này nọ, tôi muốn sức khỏe tốt, nhưng mà thật ra tất cả là vì tiền hết á. Bán một cái sản phẩm nào mà giá nó rẻ, chất lượng nó ngang tương đương hoặc là tốt hơn thì nó mới thay thế được cái cũ ha. Chứ cái cũ mà nó rẻ, cho dù cái mới á nó tốt hơn nhưng mà nó đắt gấp đôi, giống như nó tốt gấp đôi mà đắt gấp đôi là người ta cũng không xài, không có xài đại chúng được. Tất nhiên là những người giàu có tiền không muốn xài chất lượng cao thì họ vẫn xài, nhưng mà không có xài đại chúng được ha. Đó, nên là muốn mà thay thế một cái loại gì đó mà thuộc về nhu yếu phẩm á thì đầu tiên là phải giá, làm sao giá cho nó thiệt là thấp so với cái đang có hiện tại thì mới thay thế được ha, chứ giá mà cũng còn cao là cũng không thay thế được. Ok, tiếp tục. Trong năm cuối cùng của cuộc chiến, một tàu đột kích miền Nam khác không kém phần nguy hiểm là chiếc Shenandoah đã tiến vào eo biển Bering, giữa Siberia và thuộc địa Alaska của Nga, tìm kiếm những tàu săn cá voi miền Bắc để đốt ruồi. Nó đến nơi gần 2 tháng sau khi chiến tranh chính thức kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 1865. Nhưng cả nó cũng như đội tàu săn cá voi ở biển Bering vẫn chưa hề hay biết về việc Liên minh miền Nam đã đầu hàng. Senadot đã tóm được và đốt cháy 4 tàu, cũng như là bỏ qua một tàu khác bị dịch đậu mùa, án tử cho thủy thủ đoàn miền Bắc ở quá xa bờ để được cứu viện. Bây giờ, con tàu đột kích nhanh hơn bất kỳ tàu săn cá voi nào đã vào eo biển hẹp, đợi thời cơ trong bóng tối, và khi tia sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, nó đếm được 10 tàu buồm trong tầm bắn. Nhận ra những tàu săn cá voi đã mắc bẫy, Senadot đầu tiên đuổi theo và chặn được một tàu cố đào thoát về phía nam, tàu cá voi Waverly từ Bedford. Khi đã bị thiêu rụi, đám cháy lớn đã báo động tất cả các tàu khác ở trong eo biển. Nhưng mà những người săn cá voi không vũ trang, không thể kháng cự gì hết. Tổng cộng, chiếc Senadot đã tóm được 50 tàu săn cá voi chỉ trong tuần đó. 46 tàu trong số chúng đã bị đốt cháy, thiệt hại ước tính hơn 1 triệu đô la, hơn 14,6 triệu đô la ngày nay cho các tàu, và 400.000 đô la là 5,9 triệu đô la ngày nay cho hàng hóa và dầu cá voi và xương cá voi. Ngành săn cá voi Mỹ không bao giờ hồi phục lại, tự sinh tự diệt luôn ha. Này là gọi là tự tự sát các bạn. Tự nhiên đang có cái ngành săn cá voi, tự nhiên gọi là nội chiến miền Bắc đánh với miền Nam, và tự nhiên cái ông miền Nam ông rảnh hơi ông đi phá tàu của miền Bắc ha, nghĩa là tự mình giết mình luôn. Tự nhiên khi mà Nam Bắc thống nhất thì coi như ngành săn cá voi chết luôn, cũng tự mình giết mình luôn ha. Ngành săn cá voi Mỹ không bao giờ hồi phục lại. Từ tổng số 722 chiếc năm 1846, đội tàu giảm còn 124 chiếc vào năm 1886, chỉ có 2 năm thôi mà giảm đi gọi là 7 lần ha, 6-7 lần. Vào tháng 9 năm 1871, đuổi theo những con tàu cá voi đầu công ngày càng cảnh giác qua eo biển Bering và biển Truckee ngoài khơi vùng North Slope thuộc Alaska. 33 trong số 40 tàu cá voi, 22 chiếc từ New Bedford đã mắc kẹt trong băng và bị bỏ lại. Thời điểm đó, dầu hỏa có nguồn gốc từ dầu mỏ đã thay thế dầu cá voi làm nhiên liệu chiếu sáng ở Mỹ và trên toàn thế giới. Nghề săn cá voi vẫn tồn tại nhưng mà suy giảm mạnh, chuyển hướng từ dầu sang xương cá voi làm khung áo corset, khung ô và các ứng dụng khác sau này được thay bằng kim loại hoặc là nhựa. Dầu cá nhà táng tiếp tục được dùng làm chất bôi trơn tinh chế. Đây là loại dầu được ưa chuộng cho súng máy ở trong cả hai cuộc thế chiến, cho đến những năm 1960, khi mà lần đầu tiên dầu jojoba và sau đó là chất bôi trơn ST tổng hợp thay thế nó. Lượng dầu dồi dào ngoài mong đợi trong những năm đầu tại sông dầu giảm giá trị một phần do sự thất thoát kinh khủng từ các sự cố tràn, cháy và vận chuyển bằng dòng nước xả đập. Một nguyên nhân gây mất mát và lãng phí gián tiếp hơn nhưng cũng lâu dài hơn và gây hệ quả lớn hơn là tình trạng luật quản lý tài nguyên ngầm. Theo luật thời đó, dầu mỏ ngầm tương tự như là nước ngầm, mang tính là fera nature, là thiên nhiên hoang dã, có thể coi là một dạng vật hoang dã, đặc hữu và là đối tượng của những điều luật về tài sản. Thời đó người ta chưa biết rằng nước ngầm thấm sâu trong lớp đá xốp ngầm. Người ta cho rằng nước chảy thành dòng, chảy ngầm giống như là dòng sông, dòng suối ở trên mặt đất. Cách duy nhất để xác định vị trí của nước ngầm là đào giếng, rồi nước sẽ chảy đầy giếng, được đặt ở một nơi cụ thể, trở thành tài sản của người sở hữu mảnh đất có giếng được đào hoặc là thuộc về người mà chủ đất đã chuyển nhượng quyền khai thác. Trường hợp đầu tiên ở Mỹ về vấn đề pháp lý này liên quan đến hai người đàn ông tranh chấp về quyền sở hữu một con cáo, ông Post, người săn nó, và ông Pearson, người có biết ông Post đang đuổi nó nhưng vẫn bắt và giết con cáo. Trên thực tế, cả hai đều không sở hữu mảnh đất mà họ đang săn bắt là một bãi biển. Ông Post tuyên bố sở hữu con cáo bằng quyền theo đuổi chủ động và kiện ông Pearson về tội xâm phạm tài sản. Ông Pearson kháng cáo rằng con cáo mà ông Post săn vẫn chưa chịu sự kiểm soát của ông ta bằng cách làm bị thương, bắt hoặc giết. Do đó chưa phải là tài sản của ông Post và nó đã trở thành tài sản của ông Pearson khi mà ông bắt và giết được nó. Nghe phức tạp ha. Nghĩa là ông thợ săn, ông đang săn con cáo này nhưng mà bị cưỡng tay trên. Một cái ông khác, ông vô, ông chơm con cáo này ha. Ông thợ săn chưa kịp giết con cáo này thì ông khác, ông giết. Như vậy con cáo thuộc về ai? Và cả hai ông đều không có sở hữu cái đất mà ổng đang săn ha. Nhiều khi á, nếu mà xảy ra người thứ ba, có nghĩa là hai ông này đang săn trên một cái đất tư nhân của người khác, thì nhiều khi con cáo lại không thuộc về ai trong cả hai người này ha. Ông Boss đã thắng tại Quinta, nhưng mà bản án bị đảo ngược khi mà kháng cáo. Để có được quyền sở hữu một vật hoang dã, một người phải chiếm được nó. Tòa án Massachusetts đã đưa ra phán quyết của phiên kháng cáo vào năm 1805. Người đầu tiên giết và bắt được sẽ được chiếm thượng phong trước pháp luật. Nếu Post gây thương tích nguy kịch cho con vật thì có thể sở hữu nó, vì thương tích sẽ tước đi quyền tự do tự nhiên của nó. Tuy nhiên, nguyên đơn chỉ mới thể hiện sự truy đuổi nên chưa khẳng định được quyền sở hữu với con vật. Tòa án Anh và Mỹ đồng ý rằng chất lỏng ngầm cũng có quyền tự do tự nhiên, giống như là trường hợp con cáo. Tuyên bố rõ ràng nhất về vấn đề sở hữu tài sản hoang dã trong luật pháp Mỹ thế kỷ thứ 19 đã xuất hiện trong một quyết định của tòa án tối cao Pennsylvania kể từ năm 1889. Nước và dầu, tòa tuyên bố, và cả khí ga mạnh hơn có thể được phân loại thành, nếu phép so sánh này không quá huyền ảo, là khoáng sản mang tính thiên nhiên hoang dã, giống với động vật và khác so với các khoáng vật khác. Chúng có sức mạnh và xu hướng trốn thoát mà không theo ý chí của chủ sở hữu. Chúng thuộc về chủ sở hữu của mảnh đất và là một phần của nó, miễn là chúng ở trên hoặc là ở trong đất và chịu sự kiểm soát của anh ta. Nhưng mà khi chúng thoát khỏi đó và đi vào vùng đất khác hoặc là rơi vào sự kiểm soát của người khác, quyền sở hữu và chủ cũ sẽ không còn. Một số khoáng vật như là quặng sắt, than vẫn cố định ở nơi chúng được tìm thấy và có thể được tính là tài sản. Các khoáng sản khác như là nước, dầu, khí đốt tự nhiên di chuyển dưới lòng đất trong các kênh không xác định, đôi khi gây phương hại cho những người dùng tiềm năng khác. Trong một sự vụ kiện quan trọng ở Anh năm 1843, Acton v. Blundell đáp lại sự thất vọng của một chủ xưởng bông có giếng nước bị khô cạn khi mà mỏ than gần đó được đào sâu. Một tòa án ở Anh kết luận rằng các nguồn tài sản ngầm là không thể dự đoán được và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Không có chủ sở hữu nào biết có bao nhiêu nước nằm ở bên dưới lớp đất của mình, tòa án kết luận. Ban đầu mất đi bao nhiêu nước, hoặc là trung chuyển bao nhiêu nước, hoặc nhận được bao nhiêu nước cho đến thời điểm giếng được đào và nước đổ vào giếng, không thể nói chính xác là có sự liên hệ nào với cái giếng hay là bất kỳ dòng chảy nào của nước cả. Vì chủ sở hữu nhà máy không sở hữu nước ngầm ngoài phần nước lấp đầy giếng của anh ta, tòa án đã không chấp nhận việc đền bù cho anh ta khi mà giếng của anh ta bị khô. Vấn đề với nước thế nào thì dầu mỏ cũng vậy. Phần đất trên bề mặt thuộc về chủ sở hữu đất, nhưng mà dầu bề mặt không thuộc về ai cho đến khi nó được tìm thấy và lấy đi. Và bất cứ ai lấy nó trước tiên đều phải biến nó thành tài sản của mình. Cái này là những cái luật mà ai là cái người sở hữu cái dầu ha. Khi mà nó không có giá trị, không ai quan tâm hết á. Khi mà nó có giá trị rồi thì người ta sẽ xảy ra tranh chấp liền. Nguyên tắc thông luật này được gọi là quy tắc bắt giữ, thiết lập một điều kiện mà nhà sinh học Gareth Hardin trong một bài báo lịch sử năm 1968 đăng trên Science đã gọi là bi kịch của chung. Bi kịch của chung này, của bất kỳ nguồn tài nguyên nào được sở hữu chung bởi cộng đồng, là mỗi người dùng đều có động lực sử dụng càng nhiều tài nguyên càng tốt mà không quan tâm đến sự cạn kiệt hoặc là cướp phần của người khác. Với xăng dầu, bi kịch của chung có nghĩa là mỗi chủ sở hữu giếng đều có động lực để bơm càng nhiều dầu lên càng nhanh càng tốt trước khi các giếng dầu rút cạn nguồn cung chung. Hủy hoại là điểm đến của tất cả những kẻ vội vàng, Hardin cảnh báo, mỗi cá nhân sẽ đuổi theo lợi ích tốt nhất của riêng mình trong một xã hội tin vào sự tự do khai thác của chung. Tự do khai thác của chung sẽ đem đến sự hủy hoại cho tất cả. Sự hủy hoại trong trường hợp của sông dầu không phải là vấn đề cạn kiệt mà là sự phá hủy của toàn bộ thung lũng mà sông dầu chảy qua lẫn hệ thống đường thủy nối liền chảy xuôi dòng. Khi mà Ida Tabell lên 3 vào năm 1860, cô đã cùng gia đình chuyển đến nơi mà cô gọi là một căn chòi trên một nhánh sông của sông dầu để cha cô, một thợ mộc, có thể làm thùng dầu bằng gỗ cho việc buôn bán đang phát triển. Cô lớn lên ở hạt Venango, học trung học ở Tistunvai và nhận ra sự tách trắc mà quy tắc bắt giữ khuyến khích. Nếu mà phát hiện được dầu, cô viết trong tự truyện, nếu mà giếng chảy dồi dào, mọi cây, mọi bụi rậm, rừng chút cỏ trong vùng lân cận sẽ bị phủ bằng thứ dầu mỡ đen và héo hon đến chết. Hắc yến và dầu sẽ làm hoang ố vạn vật. Bi kịch của chung mà Tabell chứng kiến thuở bé có tính chất cục bộ, nhưng mà sự ô nhiễm đồng hành cùng việc sản xuất dầu mỏ vượt xa bản thân của khu khai thác dầu. Đến năm 1870, đầu tư vào ngành dầu khí đã đạt 200 triệu đô la, tương đương gần 4 tỷ đô la ngày nay. Sản lượng hàng năm chỉ riêng ở Pennsylvania là hơn 4,8 triệu thùng. Chỉ ngành bông vượt dầu ở trong xuất khẩu ở Mỹ. Khi mà sản lượng tăng, các nhà máy lọc dầu cũng chất đóng các phụ phẩm mà họ không sử dụng. Họ đổ chúng vào môi trường chung, họ đổ sinh chất nhẹ, đặc biệt là xăng, thẳng lên mặt đất hoặc là hố chôn để bốc hơi tự nhiên, hoặc là xả chúng vào những con lạch và sông cùng chất thải công nghiệp, nước thải và rác lò mổ độc gây ô nhiễm đường thủy của nước Mỹ. Những dòng sông đục ngầu với chúng, những con lạch thì bùng cháy. Phải sang thế kỷ tiếp theo thì con người mới phải đối mặt với bi kịch của chung ở tầm quốc gia và sau đó là ở quy mô quốc tế. Song trước tiên, công nghệ sẽ đối đầu với thách thức truyền năng lượng từ xa. Và một cuộc chạy đua khoa học kỹ thuật sẽ nổi lên giữa các hình thức cạnh tranh về điện năng. Hết rồi các bạn. Hết hai chương rồi. Mình... check comment rồi đến một thảo luận rồi mọi người, nếu mà muốn thảo luận gì thì hãy bình luận phía dưới, mình sẽ check comment và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Mọi người đói bụng chưa? Mình thấy đọc riết thấy đói bụng quá trời luôn. Hi, chào Trương Hàn nha. Hi, chào Hoài Sơn. Hoài Sơn chia sẻ trữ lượng dầu mỏ của thế giới còn khoảng khai thác được khoảng 50 năm nữa. Mình có nghe nói thì thật ra thế giới vẫn còn dầu, nhưng mà do là giống như là ở vùng Canada các bạn, nhưng mà do là cái chi phí mà khai thác dầu ở đó, nếu mà khai thác những cái mỏ mới á, mà ở xa quá, ở những nơi gọi là hẻo lánh quá, thì coi như là cái giá thành nó sẽ cao hơn so với cái giá bán dầu hiện tại. Thì có thể là tới một mức nào đó là những cái mỏ dầu hiện tại mà chúng ta khai thác á, nó cạn kiệt rồi, thì cái giá dầu nó sẽ tăng lên, thì chúng ta bắt buộc phải khai thác những cái mỏ mới. Nếu như cái trường hợp là những cái loại nhiên liệu thay thế không có phát triển kịp đó, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước v.v. nó không có thay thế kịp, chúng ta bắt buộc phải tìm những mỏ dầu mới, mà lúc đó thì cái giá dầu nó sẽ còn lên cao nữa ha. Dầu nó giống như là vàng vậy đó các bạn, giá chỉ có lên thôi chứ không có xuống được. Rồi xuống thì xuống chút thôi, từ từ nó cũng lên ha, càng ngày càng đắt. Tại vì dầu thì càng ngày càng hiếm mà, như giá đất vậy đó, đất thì càng ngày càng ít. Cây cối cũng vậy, càng ngày càng ít ha. Đó. Ok, mở cái link hồi nãy mà Tân gửi. Là dầu á các bạn, có rất là nhiều gọi là sản phẩm được tạo ra từ đó. Thì đây là các sản phẩm chưng cất phân đoạn ở trong dầu mỏ nè. Đầu tiên là dầu thô thì chưng cất dưới áp suất thường thì nó sẽ tạo ra cái gì, nó chưa biết ra cái gì ha, ra dầu nhờn. Xong rồi chưng cất ở nhiệt độ cao hơn sẽ ra dầu diesel, chưng cất nhiệt độ cao hơn nữa thì sẽ ra dầu hỏa ha. Xong rồi ở nhiệt độ sao lại là nhiệt độ càng ngày càng thấp đi các bạn? Có nghĩa là dầu thô chưng cất ở 380 sẽ ra dầu hỏa. Mình cứ nghĩ là phải đốt lên là phải từ nguội cho tới nóng chứ ha. Sao lại cái này là từ nóng cho tới nguội? Đó là mới vô là quất cái là 400 độ liền ra dầu nhờn ha. khoảng 260 cho tới 300 độ ra dầu diesel, 180 là ra dầu hỏa. Xong rồi còn áp suất cao, áp suất thấp nữa. Nếu mà chưng cất ở dưới áp suất thấp á thì sẽ ra nhựa đường. Rồi sẽ ra này phiên âm tiếng Việt luôn, cracking. Có dấu luôn. Cracking là cái phương pháp mà nãy người ta nói cracking á, phân chia những cái chất ở trong dầu ra nè. Đó, nhựa đường là sử dụng cái này. Cracking là sử dụng cái gì các bạn? Này là dầu nhờn hả? Đó. Xong rồi ở dầu diesel thì tách tạp chất chứa lưu huỳnh sẽ ra dầu của máy bay nè, dầu của xe hơi nè, dầu của diesel đó là chắc là để sử dụng những cái loại xe tải lớn nè, rồi dầu của xe lửa. Xong rồi những cái dầu ở áp suất cao sẽ tạo ra xăng là dầu xe máy cho chúng ta sử dụng bình thường. Xong rồi tạo ra khí, khí nhiên liệu, khí đốt hóa lỏng, rất là nhiều sản phẩm ha. Từ cầu đường cho tới dầu nhớt cho tới xăng dầu diesel. Rồi xong rồi tới cái này cái nhà máy là không biết làm gì ha, chắc là nguyên liệu cho nhà máy á. Xong rồi tới nhiên liệu khí đốt hóa lỏng. Xong rồi cái này là mô hình chưng cất hiện đại nữa, không biết có ra những sản phẩm khác không ha. Cái hình scan này nó ấy quá. Nhưng mà cũng ra nhiều cái loại giống như các bạn ra gas nè, xong rồi chữ này nhìn khó đọc quá các bạn. Heavy gas oil nè, nói chung là dầu nó ra rất là nhiều thứ khác nhau. Thì Việt Nam chúng ta có cái mỏ dầu ở Dung Quất ha. Nhưng mà mình nhớ là tự nhiên mình đào dầu lên, xong rồi mình không có xử lý được, mình xuất khẩu dầu thô. Bây giờ không biết là đã xử lý được cái dầu thô đó rồi ra thành phẩm luôn chưa, rồi xuất khẩu chưa. Nhưng mình nhớ hồi xưa là chúng ta có một cái nghịch lý là chúng ta rừng vàng biển bạc, có rất nhiều những cái nguyên liệu nhưng mà không có công nghệ để xử lý nó ha. Cuối cùng là đào nguyên liệu lên rồi xuất khẩu nguyên liệu. Xong rồi ra nước người ta chế biến lại rồi bán lại cho mình ha. Thì mình mua cái thành phẩm giá cao trong khi mình xuất đi cái nguyên liệu thì giá thấp. Đó. Cuối cùng là cái nguyên liệu này nằm ở nước chúng ta nhưng mà chúng ta phải mua cái thành phẩm với giá cao vì không có công nghệ để tạo ra cái thành phẩm cuối cùng. Thì không biết ngày nay là Việt Nam mình chế biến dầu này nọ được chưa? Đúng rồi, quá trình cracking Hoài Sơn ơi, cracking hồi nãy có miêu tả. Hoài Sơn chia sẻ nghe nói Biển Đông còn dầu nhiều lắm anh, chưa triển khai được. Mình nghĩ là do chưa có lời, người ta chưa làm thôi. Với lại giờ người ta cũng bắt đầu tìm những cái loại nguyên liệu khác rồi, người ta bắt đầu đầu tư vào loại nguyên liệu khác rồi, chứ dầu cũng không có lợi nhuận nhiều nữa. Nó có sẵn thì lợi nhuận rất nhiều nhưng mà kiểu đầu tư mới thì tốn rất nhiều tiền ha. Ân chia sẻ do dưới nóng bay hơi lên phải nguội chứ, nguội đi. À, hợp lý. Ok Tân ơi, vậy mới vô là đốt nóng liền ha. Cứ nghĩ là đốt nóng từng tầng ra các khác nhau nhưng mà mới vô là phải quất 400 độ liền xong mới giảm nhiệt độ. Khoa Trần chia sẻ ở Vũng Tàu anh, giờ dầu chắc xuất khẩu. À, còn khí đốt làm điện. À, như vậy là Việt Nam chúng ta ấy được rồi ha. Mà mình nhớ Vũng Tàu các bạn có đợt đi á thì đa phần là không bị nhưng mà có nhiều đợt đi á là bị tràn dầu, các bạn là thấy rõ luôn là cái nước biển á, nó ngoài cái việc mà tràn dầu xăng dầu thông thường thì mình không nói nha, mà có một đợt mình đi á, nó mình không biết nó là con sứa hay là những cái bong bóng dầu á, gọi là tự nhiên đi ngoài mà thấy những cái bong bóng màu vàng á các bạn, mà nhìn là cứ nghĩ là những cái con sứa nhưng mà nó không phải sứa lạ lắm, chạm vào nó tan vỡ, nó giống như là dầu mà các bạn dầu ăn mà để trong nước nó ra thành cục cục á. Đó, thì mình nghĩ là cái việc khai thác mà ở ở Vũng Tàu á thì lâu lâu nó cũng bị tràn ra ha, nó vô đất liền. Hoài Sơn chia sẻ mỏ Bạch Hổ ở ngoài biển Vũng Tàu. Đó. Cao Đạt chia sẻ cứu em, Chương Điện xây chiều Lý 12. Tự cứu lấy mình đi Đạt, Đạt ơi. Ai mà cứu nổi, phải tự cứu lấy mình chứ. Hoa Trần chia sẻ theo cổng thông tin điện của tỉnh là vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 400 triệu mét khối dầu, chiếm 93,29 trữ lượng dầu của cả nước và khoảng trên 100 tỷ mét khối khí. chiếm 16,2 trữ lượng của cả nước. Ghê thiệt. Ok. Thôi, chắc là tạm dừng tại đây. Sorry mọi người là mình đói bụng quá. Hồi nãy ăn ít, giờ đói bụng. Tự nhiên mình có cái bị đói bụng cái là bị lả người đó các bạn. Thôi, chắc tạm dừng livestream tại đây, đi ăn cái. Tân kêu bạn muốn biết thì cứ thọc tay vô thôi. Muốn biết đầu tiên mở bộ phim gọi là Cuộc chiến của dòng điện xoay chiều lên. The Current War, cuộc chiến điện đảo chiều hay gì đó. Đó, kể về cái dòng điện một chiều và dòng điện hai chiều để thấy coi là cái sự quan trọng của dòng điện một chiều và hai chiều, sự khác biệt rồi hồi xưa người ta áp dụng nó như thế nào, biết được cái lịch sử nó, thấy nó hứng thú trước đã, xong rồi tự nhiên là hiểu ha, tự nhiên đọc sách thấy điện hai chiều lần sau là hiểu liền à. Thực ra nói tóm gọn lại nó đơn giản lắm các bạn, mà không biết sao hồi xưa đi học hoài không hiểu, giờ thấy đọc lại thấy người ta tóm gọn lại đâu có gì đâu, điện một chiều là đi một chiều, điện hai chiều là đi tới đi lui là hai chiều. Vậy mà hồi xưa học hoài không tưởng tượng được các bạn. Mình cũng không hiểu sao nữa. Bài Sơn kêu làm bài tập nhiều thuộc công thức thôi. À. Vi chia sẻ sau này người ta lọc dầu thành nước uống được luôn thì ngon. Chi vậy Vi ơi, đâu cần lọc dầu thành nước uống đâu. Lọc sông, lọc suối, lọc biển là được rồi. Tự nhiên lọc dầu chi thành nước uống khổ vậy. Ok, chào Khoa Trần nha, chào bạn Lý Độc Hành, chào Hoài Sơn nha. Việt Mỹ hỏi anh ơi cách để đọc nhanh lành mạch không bị sót từ và hiểu đến đó à. Đọc nhiều thôi Việt Mỹ ơi. Đọc nhiều thì quen thôi. Thật ra mình cũng chả có cách gì các bạn, mình cũng đâu có thực hành hay là mình đâu có luyện tập gì đâu, mình cứ đọc riết cho mọi người nghe thấy quen thôi. Tân chia sẻ, bạn em nó không cần học công thức tại nhà nó làm điện, toán lấy đồ ra đo không à, có máy tính luôn khỏi học công thức. Ok. Có nhiều thứ vậy các bạn, học học trong lớp, học chơi cho vui thôi, ra sau này á có công thức hết rồi, thậm chí là trong ngành ngân hàng tài chính hồi xưa học đầy đủ chỉ số, học phân tích này nọ rất là ghê gớm ha. Vô ngành ngân hàng người ta có sẵn AI hết rồi, có sẵn trí tuệ nhân tạo, nhập số liệu vô tự động AI đoán là chỉ số này nó không ổn, chỉ số kia nó không ổn ha. Đó, người ta có big data, người ta phân tích trên sẵn máy móc hết rồi, mình cũng không cần học nữa. Mà ngày nay mình thấy rất nhiều thứ như vậy, chẳng cần phải nhớ công thức ha. Nhớ sao mà nhớ nổi, chúng ta chỉ cần biết cái cách sử dụng nó là được rồi. Còn cái gì muốn xài lên Google xài, có đủ hết. Ok, thôi mình tạm dừng livestream tại đây nha. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.